Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào có chút bất nương. Chê cười, Diệp Oản Oản nhất thời tức giận. Đường Đường chính là con trai anh, nó không phải là con của anh, chẳng lẽ là con trai của em sao? Lời này của Diệp Oản Oản vừa nói ra, mọi người ở đây đều ngơ ngác. Gì chứ? Chẳng lẽ cái cậu nhóc Đường Đường này cũng không phải là con trai Nhiếp Vô Ưu sao? Mẹ! Đường Đường kinh ngạc nhìn về phía Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản vỗ trán một cái, lập tức nói: Mẹ nói sai rồi, mẹ bị cha của con chọc tức cho nên nói níu nưỡi mất rồi. Nhiếp Vô Ưu, anh nói một lần chót, nó không phải là con trai anh, đừng có thách thức anh. Tư Dạ Hàn còn chưa kịp nói xong, Diệp Oản Oản lại nhanh chóng tiến lên, đem giấy báo cáo giám định nhân thân từ trong túi xách lấy ra, ở ngay dưới con mắt của mọi người quẳng vào một mặt vào Tư Dạ Hàn. Tự nhìn. Báo cáo giám định nhân thân chậm rãi rơi đầy trên mặt đất, mà Tư Dạ Hàn cũng không kể có ý định nhặt lên, ngược lại để cho Khương Viêm ở bên cạnh cúi xuống nhặt. Đừng có hỏng dùng bất kỳ biện pháp nào đầu độc Tu Na chủ. Khương Viêm nhìn về phía Diệp Oản Oản lạnh giọng quát lên. Xem ra là em không muốn đi cùng anh rồi. Tiếng nói Tư Dạ Hàn như băng xuyên, tay phải khẽ cua lên. Động thủ. Nhưng mà mệnh lệnh này vừa mới phát ra, một bên Khương Viêm nhìn chăm chú cái tờ báo cáo giám định nhân thân trong tay, mặt đầy mộng bức. Cơ hộ theo bản năng, Khương Viêm lập tức kéo Tư Dạ Hàn lại. Chủ thượng, đừng, trước xin, hãy khoan động thủ đã. Chuyện này, trên trán Khương Viêm dỉ ra giọt đọt mồ hôi lạnh. Xong rồi, lần này toàn bộ đều xong rồi, chủ thượng cũng xong rồi, hiểu lầm thật là to. Khương Viêm tuyệt đối không thể ngờ rằng chủ thượng của mình lại có thể cùng một cô nàng Nhiếp Vô Ưu này có một đứa con, chính là cái cậu nhóc Nhiếp Đường Tiêu, Nhiếp thiếu gia của Nhiếp gia này. Hơn nữa, tờ báo cáo kết quả giám định nhân thân này không thể nào là giả được, là do cơ quan uy tín nhất chứng nhận. Một giây kế tiếp, ánh mắt lạnh lẽo của Tư Dạ Hàn rơi vào trên người Khương Viêm. Nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Tư Dạ Hàn, Khương Viêm dùng mình một cái, nhưng cũng không dám buông tay, vội vàng nói. Chủ thượng, ngài trước tiên đừng có gấp, tôi cảm thấy ngài trước tiên vẫn là nên xem cái này là hơn. Nhưng mà Tư Dạ Hàn cũng không hề nhận lấy tờ báo cáo trong tay từ Khương Viêm, từ trong miệng phun ra đúng một chữ. Đọc. Chuyện này thực giống như có chút không tiện, hay là... Khương Viêm nhìn chung quanh. Đừng để cho ta nói lần thứ hai. Tư Dạ Hàn nói. Bất đắc dĩ, Khương Viêm thở dài. Qua quá trình giám định, ADN của Nhiếp Đường Tiêu và ngài có độ tương đồng đã đến 99,3%. Từ mặt sinh học mà nói, Nhiếp Đường Tiêu là con trai ruột của ngài. Khương Viêm vừa dứt tiếng, mọi người tại đây nhất thời toàn bộ hoa mày chóng mặt. Bốn vị tứ đại Tu La mặt đầy mộng bức. Bọn họ không ngốc, tự nhiên biết điều Khương Viêm nói là có ý gì. Mà mọi người Nhiếp gia càng phạn phận kinh ngạc. Đường Đường là con trai của Tu La chủ sao? Tu La chủ chính là cái gã dã nam nhân đó sao? Nhiếp chủ mẫu và Nhiếp gia hai người nhìn nhau một cái, từ trong mắt nhau thấy được vẻ kinh sợ, pha lẫn, khó tin. Sắc mặt của Tư Dạ Hàn thì nhất thời biến đổi, trong nháy mắt đoạt lấy tờ giấy giám định nhân thân. Chỉ chốc lát sau, Tư Dạ Hàn đem tờ giám định thu vào trong ngực, cả người đứng đực ra tại chỗ. Đầu tiên là hướng về phía Nhiếp Vô Danh nhìn mấy lượt, chợt hướng về Nhiếp gia chủ mẫu và Nhiếp gia chủ nhìn mấy lần. Cuối cùng, ánh mắt của anh rơi vào trên người Diệp Oản Oản và Đường Đường. Trên khuôn mặt Tư Dạ Hàn không hề có chút biến hóa nào, thế nhưng trong đôi mắt lại sớm tràn đầy chấn động. Em, làm sao có tế bào của anh? Tư Dạ Hàn hướng Diệp Oản Oản hỏi. Cho nên, anh cho rằng lần đó em cần tóc của anh còn đòi tận hai sợi, vậy một sợi khác để làm cái gì? Diệp Oản Oản nhìn Tư Dạ Hàn chằm chằm, lạnh giọng mở miệng hỏi ngược lại. Tư Dạ Hàn quan sát Diệp Oản Oản mấy lần, chợt lâm vào trong trầm tư. Khó trách, trước đó nàng đòi xin tóc của anh, nhưng anh vẫn cho là muốn tóc anh là vì nhiệm vụ học viện xích diễm, căn bản chưa từng suy nghĩ nhiều. Ánh mắt Tư Dạ Hàn chậm rãi rơi vào trên người Đường Đường, thần sắc càng thêm phức tạp. Đường Đường lại là con trai ruột của mình. Tư Dạ Hàn không hề có bất kỳ chuẩn bị tâm lý nào, vì vậy không ở trong tư thế sẵn sàng. Chẳng qua chỉ là trong một thoáng bất chợt, mình bỗng nhiên trở thành một người cha. Hơn nữa, con trai ruột của mình cũng không phải là đang bi bô tập nói, mà đã có chút trưởng thành. Tư Dạ Hàn càng quan sát lại càng cảm thấy Đường Đường lớn lên quá giống mình. Thật giống như ngay cả tính cách đều giống như đúc với lúc anh còn thuộc còn bé. Không sai, trên mặt Đường Đường thậm chí còn cả tính cách, căn bản không có một chỗ nào tương tự với Kỷ Tu Nhiễm. Nhưng mà tại sao thời điểm anh nghe được Diệp Oản Oản lại Nhiếp Vô Ưu vẫn cho rằng Đường Đường lại là con trai ruột của Kỷ Tu Nhiễm nhỉ? Ở giờ phút này, Tư Dạ Hàn càng lúc càng nhận ra ý nghĩ của mình quá mức hoang đường. Giờ phút này, trong mắt Tư Dạ Hàn hiện ra vẻ lúng túng khó tả, hướng về mọi người Nhiếp gia quan sát. Cửu ca, làm sao bây giờ? Chúng ta có phải chơi hơi lố rồi hay không? Lúc này, sau lưng Tư Dạ Hàn, Lâm Khuyết hướng về Tư Dạ Hàn thấp giọng hỏi. Nghe tiếng, Tư Dạ Hàn liếc Lâm Khuyết một cái. Cậu nói gì? Vậy làm sao bây giờ? Thật giống như có chút quá xấu hổ. Lâm Khuyết cười khổ. Cửu ca, anh nhìn anh xem, tôi đã bảo anh đừng có xúc động như vậy. Tôi đã sớm nói rồi, cậu nhóc Đường Đường kia đâu có chỗ nào giống với Kỷ Thu Nhiễm đâu. Rõ ràng là cùng một bộ dáng với anh, nhưng anh lại không nghe. Giờ thì hay rồi, chúng ta gây ra đại họa rồi. Lâm Khuyết hận không tìm được một cái nỗ để chui vào. Mặc dù mình không phải là Đường Đường, nhưng vẫn rất lúng túng nha. Chung quanh, tất cả thế lực lớn nhỏ Độc Lập Châu đều sững sờ tại chỗ. Người nào có thể nghĩ đến Bạch Phong lại sẽ lại Nhiếp Vô Ưu, mà lại còn là con trai, có con trai với Tư La Chủ. Mà điều kỳ quái nhất là Tư La Chủ không hề biết có đứa con trai này, còn dẫn người tấn công Nhiếp gia. Chuyện này quả thực là nghiệp chướng mà. Không, tại sao? Đại thiếu gia Thẩm gia mặt đầy tuyệt vọng. Trái tim của ta, bể lát, nữ thần của ta, thiên sứ của ta, tóc hối cua ca của ta, tại sao lại sẽ là như vậy? Một bên, mấy vị cao tầng Thẩm gia nhìn về phía Thẩm đại thiếu gia, bất đắc dĩ nói. Coi như xong, chuyện này dùng tiền cũng không dễ giải quyết lắm. Biện pháp đơn giản nhất là thay đổi một người tình trong mộng khác. Các ngươi thì biết cái gì, ta trước sau như một, đến chết ta cũng không đổi. Thẩm đại thiếu gia nói bằng một vẻ mặt đưa đám. Mẹ, người đàn ông này là cha ruột của con sao? Đường Đường khó tin nhìn về phía Diệp Oản Oản. Đúng, bất quá đó là chuyện của lúc trước rồi. Hiện tại người đàn ông này không phải cha của con nữa. Hắn dẫn người tới cướp mẹ, còn muốn đánh Nhiếp gia. Con không có một người cha như vậy. Diệp Oản Oản hướng về Đường Đường nói. Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, Tư Dạ Hàn đứng đờ tại chỗ, thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, chẳng qua trong mắt hiện lên một vẻ thất thần. Hiểu lầm, đây là một sự hiểu lầm. Bỗng nhiên, Thiên Tu La đứng bên cạnh Tư Dạ Hàn, lập tức tiến lên một bước vội vàng nói. Hiểu lầm rồi, chúng tôi không phải tới tấn công Nhiếp gia đâu, ai nói chúng tôi tấn công Nhiếp gia chứ, chuyện này làm sao có thể. Bớt chém gió đi, mấy người nào còn muốn nói Nhiếp gia giao người đấy. Không phải đánh tới Nhiếp gia, vậy thì các ngươi tới đây làm gì? Đại thiếu gia Thẩm gia vội chen vào. Thật ra thì chúng tôi tới đây là để diễn tập. Thiên Tu La suy nghĩ một chút, nhìn về phía Tư Dạ Hàn. Chủ thượng, đúng không? Tư Dạ Hàn đứng lặng tại chỗ, một hồi sau yên lặng, đúng là gật đầu một cái, mở miệng nói. Ừ. Diễn tập, ta thấy các ngươi diễn quá tốt rồi đi. Các ngươi gạt quỷ hả? Ta không tin. Ngươi cho là người khác sẽ tin sao? Châu bỏ nha, đánh Nhiếp gia nha. Đứng đó làm cái gì? Động thủ đi, huyết tẩy đi. Chúng ta bảo đảm không ra tay. Quả thực không ổn. Thẩm gia chúng ta và Kỷ gia lại cho các ngươi mượn một chút nhân thủ. Đảm bảo các ngươi nghiền chết Nhiếp gia. Thẩm gia đại công tử nói. Thiên Tu Na, Tư Dạ Hàn, Lâm Khuyết. Liên quan gì tới ngươi? Ngươi bớt nói nhảm đi. Chúng ta chính là đang diễn tập. Ngươi căn bản không biết gì cả. Vô Ưu, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Giờ phút này, Nhiếp gia chủ nhìn về phía Diệp Oản Oản hỏi. Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức. Nàng cũng rất muốn biết rõ chuyện gì xảy ra. Hiện tại lại đổi thành lời nói đang diễn tập, ngay cả nàng đều không gạt được, còn muốn lừa gạt cha mẹ nàng sao? Oản Oản, Đường Đường thực sự là của con và của hắn sao? Nhiếp chủ mẫu đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản, chân mày nhăn lại. Mẹ, đây là một câu chuyện rất dài. Diệp Oản Oản cười khổ. Vậy thì nói tóm tắt cho mẹ nghe. Nhiếp chủ mẫu không cho Diệp Oản Oản cơ hội vòng vèo. Mẹ, thật ra thì từ góc độ sinh học mà nói là đúng. Nhưng hôm nay, hắn lại đối xử với mọi người chúng ta như vậy, bất kính đối với cha mẹ, con nhất định sẽ bắt hắn cho cha mẹ một câu trả lời rõ ràng. Diệp Oản Oản vội vàng nói. Hừ, anh không đồng ý, nhất định phải cho anh cả một câu trả lời nữa. Nhiếp Vô Danh lên tiếng một bước, lạnh giọng quát lên. Diệp Oản Oản thì nghĩ, làm sao mâm nạo có anh vậy hả? Anh muốn trả lời cái gì đây? Lúc này, dưới con mắt mọi người, Nhiếp Vô Danh đi tới bên cạnh Tư Dạ Hàn, dùng ngón tay chọt chọt vào bụng Tư Dạ Hàn. Được nha, tiểu tử nhà cậu, cái tên xã nam nhân này, cậu và em gái tôi sinh ra một đứa con. À, sau đó thì chuồn mất. Mấy năm nay, các người đối với Đường Đường bảo bối của chúng tôi chẳng quan tâm. Cậu biết không, đều là tôi thay tay phân tay nước tiểu đút cho Đường Đường, Đường Đường ăn, Đường Đường lớn, vừa làm cha, lại cả làm mẹ. Tay phân, tay nước tiểu đút cho Đường Đường thiếu chủ. Thiên Hạt chủ vừa muốn nói cái gì, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt Tư Dạ Hàn, lập tức ngừng miệng. Thật giống như, bây giờ toàn bộ Atula bọn hắn, không có quyền phát ngôn gì cả, chỉ có thể có lỗi liền nhận, đứng yên chịu đòn. Tôi cũng không muốn chèn ép cậu làm gì. Bất kể như thế nào, từ góc độ sinh học mà nói, cậu cũng là cha của Đường Đường, chuyện này không sai chứ. Nhiếp Vô Danh nhìn Tư Dạ Hàn chằm chằm. Ừ, Tư Dạ Hàn đáp. Được, cậu thừa nhận là được. Nhiều năm như vậy, tôi tay phân, tay nước tiểu đút cho Đường Đường lớn thế này. Vì Đường Đường, tôi hy sinh nhiều như vậy, ngay cả bạn gái cũng đều không tìm được, trễ nãi cả cuộc đời. Cậu nói đi, định bồi thường cho tôi thế nào đây? Nhiếp Vô Danh lạnh lùng ăn vạ. Tư Dạ Hàn. Này, nói gì đi chứ? Nhiếp Vô Danh tiếp tục dùng ngón tay chọt chọt Tư Dạ Hàn mấy cái. Được. Một lát sau, Tư Dạ Hàn đồng ý mở miệng. Cậu nói rồi đấy nhé, tiểu tử, nếu như cậu dám nói đùa bỡn, hứa nẻo với tôi, đời này của cậu cũng đừng mong nhìn thấy Đường Đường. Nhiếp Vô Danh dứt lời, xoay người nhìn về Nhiếp gia chủ mẫu và Nhiếp gia chủ. Cha, mẹ, thật ra thì đây chính là diễn tập, con đều đã sớm thông đồng cùng bọn họ. Vậy, nói xong rồi, chờ con có thời gian nên sẽ từ từ giải thích với mọi người. Ngươi quay trở lại cho ta. Nhiếp gia chủ đậm lập tức tức tối sắc mặt đỏ phồng. Ơ, Nhiếp Vô Danh cúi đầu đi trở về, không dám tiếp tục nói nhiều nữa. Vô Ưu, con hồ đồ sao? Làm sao con lại có thể cùng với thứ người như vậy? Nhiếp gia chủ sắc mặt khó coi. Hắn lại còn dẫn người tấn công Nhiếp gia, sắp tới độc lập toàn bộ Độc Lập Châu đều biết. Hắn lại còn là cha ruột của Đường Đường, con để cho mặt mũi của Nhiếp gia quẳng đi nơi nào? Gia chủ đại nhân, là hiểu lầm, thực sự là hiểu lầm. Một vị tu la nói. Cút! Nhiếp gia chủ quát lên. Được, không thành vấn đề, ngài muốn chúng tôi cút theo hướng nào ạ? Nhiếp gia chủ nửa tiếp tục nói nhảm, nhìn về phía Diệp Oản Oản. Vô Ưu, cha sẽ không công nhận hắn đâu. Vô Ưu, hắn quá không ra gì rồi. Nhiếp gia chủ mẫu cũng nói. Cha, mẹ, hai người yên tâm, cha mẹ không đồng ý hắn, con liền sẽ không công nhận hắn, Đường Đường cũng sẽ không công nhận hắn đâu. Diệp Oản Oản nhìn về phía Nhiếp chủ mẫu và gia chủ. Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, sắc mặt Nhiếp gia chủ và chủ mẫu lúc này mới hơi đẹp hơn một chút. Đời vẫn còn ở nơi này làm cái gì, còn không cút về cho ta. Nhiếp gia chủ hướng về các thế lực bốn phía quát lên. Đi nhanh một chút, đi nhanh. Thiên Tu Na vội vàng xua tay, dẫn theo đám người Lâm Khuyết bước nhanh khỏi nơi này. Ở dưới sự trách mắng của Nhiếp gia chủ, các thế lực hóng tin cũng thức thời rời đi. Không bao lâu, trước cửa của Nhiếp gia, chỉ còn lại một mình Tư Dạ Hạn còn chưa rời đi. Chúng ta đi. Nhiếp gia trụ phải phẩy tay, dẫn theo đám người Diệu Oản Oản trở lại Nhiếp gia. Cha, mẹ, dù gì cũng là Tu Na chủ, vẫn đứng tại cửa Nhiếp gia, chúng ta chung quy sẽ bị người ta chỉ trỏ. Đến lúc đó, ảnh hưởng không tốt lắm đâu. Không bằng, để cho hắn trước tiên đi vào trong, coi như có lời gì, cũng đều nói rõ ràng. Dù sao, hắn vẫn là cha của Đường Đường mà. Diệu Oản Oản nhẹ nhàng mở miệng nói. Không được, Nhiếp gia chúng ta không cho phép hắn bước vào nửa bước. Nhiếp gia chủ nói. Lúc này, Nhiếp gia chủ mẫu liếc Nhiếp gia một cái. Vô Ưu nói có đạo lý đấy, trước hết cứ để cho hắn vào đi. Coi như Vô Ưu muốn đoạt tiện quan hệ cùng với hắn, cũng phải nói cho rõ ràng. Nếu không thì chuyện này biết tính sao? Nhưng mà... Nhiếp gia chủ khẽ nhíu mày. Nhưng mà cái gì mà nhưng? Em nói để cho hắn vào, thì vào liên đi. Nhiếp gia chủ mẫu nói xong, hướng về Tư Dạ Hàn nói. Cậu vào đi. Vâng. Tư Dạ Hàn gật đầu một cái, đi theo sau lưng Diệu Oản Oản, vô cùng tự giác, giữ vững một đoạn khoảng cách ngắn cùng với nàng. Thời khắc này, Tư Dạ Hàn cực kỳ giống một đứa bé làm chuyện gì sai, trong mắt nộ ra một vẻ nôn nao hiếm thấy. Bên trong đại sảnh Nhiếp gia, Diệu Oản Oản nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn. Anh đứng ở chỗ này ở làm cái gì? Còn không mau đi châm trả, nhận sai với cha mẹ em đi. Tư Dạ Hàn. Không cần đâu, chúng ta cũng không nhận nổi. Nếu không, ngày nào đó hắn mất hứng, lại tới bao vây Nhiếp gia chúng ta. Nhiếp gia chủ hử lạnh. Tư Dạ Hàn. Trước tiên, nói lời xin lỗi với cha mẹ em, nhận sai đi. Diệp Bạt Oạn cao mày nói. Tư Dạ Hàn nhìn về phía Nhiếp chủ mẫu và gia chủ. Nạ hiểu lầm. Nghe câu này, Diệp Hoàn Hoạn xích chút nữa, phun thẳng một hớp nước lên trên mặt Tư Dạ Hàn. Chỉ số nhạy cảm EQ của anh ta thực sự là thấp hay giả bộ vậy hả trời? Chính mình bảo anh ta nói lời xin lỗi, anh lại thảy ra một câu, nào hiểu lầm là sao? Em bảo anh nói lời xin lỗi, anh nói hiểu lầm cái gì? Diệp Hoàn Hoạn vội la lên. Không thấy cha mẹ đều đã tức đến dạng gì rồi sao? Vuốt nông đi, có thể vuốt nông được hay không? Nhiếp gia chủ. Chủ mẫu, thật là có lỗi, là tôi không biết rõ. Cuối cùng, Tư Dạ Hàn cũng chịu nhún nhường, hướng về Nhiếp gia chủ và phu nhân bái một cái. Đường Đường nhìn chăm chăm Tư Dạ Hàn đứng ở chính giữa đại sảnh, kéo vạt áo và Diệu Oản Oản một cái. Mẹ, ông ấy thực sự là cha ruột của con sao? Diệu Oản Oản gật đầu một cái. Bất quá, bây giờ không phải là lúc xoắn xuýt về vấn đề cha ruột, mà là làm thế nào để cho người cha ruột này vãn hồi này tình cảnh. Diệp Oản Oản hướng về Nhiếp gia chủ và Nhiếp chủ mẫu quan sát, phát hiện hai người quả thực tức giận không hề nhẹ, nhất là sau khi biết được Đường Đường là con trai ruột của nàng và Tu Na chủ, liền nổi nóng không thôi. Tạm thời không nói đến danh tiếng của A Tu Na tại Độc Lập Châu như thế nào, chỉ riêng việc hôm nay Tu Na chủ dẫn người bao vây Nhiếp gia, hơn nữa xuất khẩu cuồng ngôn, đã đủ khiến cho Nhiếp gia chủ và chủ mẫu hai người không xuống thang được nữa. Diệp Oản Oản có chút bất đắc dĩ. Anh chàng Tư Dạ Hàn này là một thân cây cứng. Mặc dù có chuyện gì đi nữa, chẳng lẽ không thể gọi điện thoại hỏi mình trước hay sao? Ít nhất trước tiên phải làm rõ ràng mọi chuyện đã chứ. Chỉ bất quá, vào giờ phút này, nói gì nữa cũng đã muộn. Việc đã đến nước này cũng không có thuốc để hối hận để uống. Chỉ có thể suy nghĩ một chút, xem dùng phương pháp gì để sửa chữa mà thôi. Nhưng bây giờ nhìn lại, cha mẹ đang bội bực, chỉ sợ nói gì cũng quá không hiệu quả. Hơn nữa, với sự nhạy cảm của Tư Dạ Hàn, vẫn là nên để anh nói ít chuyện thì hơn. Trước mắt, Tư Dạ Hàn đứng ở đại sảnh yên lặng, không nói tiếng nào. Nhiếp gia chủ và chủ mẫu cũng không thèm để ý đến anh. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút lúng túng. Anh đi về trước đi. Hồi lâu sau, Diệu Oản Oản mở miệng nói với Tư Dạ Hàn. Tư Dạ Hàn ăn nói quá kiệm lời, vì vậy không cần nóng vội, trước hết cứ để cho cha mẹ yên tĩnh một chút đã. Đúng, để cho hắn đi về trước đi. Nhiếp gia chủ mở miệng nói. Nghe câu này, Tư Dạ Hàn quay người nhìn về phía Diệp Oản Oản, chợt lại hướng về Đường Đường quan sát, dường như cũng không quá nguyện ý cứ như vậy rời đi. Thấy vậy, Diệp Oản Oản nháy mắt cho Tư Dạ Hàn. Gây ra họa lớn như vậy, sự phẫn nộ của Nhiếp gia nào dễ dàng tiêu tan như thế. Tư Dạ Hàn ở lại chỗ này không đi sẽ chỉ hoàn toàn phản tác dụng, làm cho Nhiếp gia chủ và chủ mẫu càng thêm không vui. Hôm nay đã đắc tội nhiều, ngày khác tới cửa nhận lỗi. Tư Dạ Hàn hướng về Nhiếp gia chủ và chủ mẫu nói, chợt liền định rời đi. Chờ một chút. Thế Tư Dạ Hàn muốn đi, Nhiếp chủ mẫu bỗng nhiên lên tiếng. Lúc này Tư Dạ Hàn dừng lại, nhìn về phía Nhiếp chủ mẫu. Trước tiên nói cho rõ ràng, cậu và con gái vô ưu của tôi rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Nhiếp chủ mẫu hỏi Tư Dạ Hàn. Lúc này ánh mắt Tư Dạ Hàn rơi vào trên người Diệp Oản Oản. Loại câu hỏi này anh cũng không biết phải trả lời như thế nào. Mẹ, loại chuyện này đến lúc đó con sẽ nói cho mẹ nghe. Diệp Oản Oản vội vàng nói. Mẹ đang hỏi Tu Na chủ. Nhiếp chủ mẫu nói. Nhiếp chủ mẫu. Tư Dạ Hàn nhìn về phía bà, đem chuyện năm đó đại khái kể lại một lần. Sau khi biết được ngọn nguồn, Nhiếp chủ mẫu nhìn Diệp Oản Oản một cái, chợt nhận đệ cho Tư Dạ Hàn rời khỏi Nhiếp gia trước. Sợ sau khi Tư Dạ Hàn rời đi rồi, lúc này Nhiếp chủ mẫu mới nhìn về phía Diệp Oản Oản, chân mày nhíu chặt nói. Vô ưu, hẳn là con biết hắn có thân phận gì. Thứ người như vậy thủ đoạn độc ác, không chuyện nào không làm. Con nói với mẹ và cha con, làm thế nào có thể yên tâm đem con và Đường Đường giao cho hắn đây? Diệp Oản Oản, quả thực đối với người ngoài mà nói, tác phong làm việc của Tu Na chủ không tính là bình thường. Nhưng đó cũng chỉ là đối với người ngoài mà thôi. Trước mắt, cha mẹ còn chưa hiểu được Tư Dạ Hàn nên có chút băn khoăn, thực sự là rất bình thường. Nếu như đổi vị trí để suy nghĩ, Diệu Oản Oản nếu như là mẹ mình cũng sẽ có đồng dạng băn khoăn như vậy. Mẹ yên tâm, con biết con phải làm thế nào mà. Diệu Oản Oản hướng về Nhiếp chủ mẫu cười nói. Bất kể như thế nào, trước tiên trấn an cha mẹ đã. Công tác vuốt nông này còn rất nhiều cơ hội. Sau khi Tư Dạ Hàn trở lại trụ sở chính Atula, lập tức bấm điện thoại cho Diệp Oản Oản, dường như muốn tìm biện pháp chữa cháy. Nhưng hiện tại chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Dù sao, hiểu lầm lần này quả thực có chút lớn. Ngày thứ ba, trụ sở chính Atula có một vị khách không mời mà đến. Khương Viêm tiến vào phòng làm việc, nhìn về phía Tư Dạ Hàn. Chủ thượng, cái ông thần Nhiếp vô danh đó lại tới rồi, còn mang theo một đám người giống như là thổ phỉ, thấy cái gì đáng tiền là lấy cái đó. Ngay cả những hàng hóa chúng ta mới mua cũng dọn sạch đi hết rồi. Nghe báo cáo này, Tư Dạ Hàn mặt không cảm xúc, đem tài liệu trên bàn khép lại, chậm rãi đứng dậy. Dẫn ta đi. Vâng. Khương Viêm cười lạnh một tiếng, hắn cũng không tin chủ thượng đích thân tới, Nhiếp vô danh còn có thể cản rỡ như vậy. Chỉ chốc lát sau, Khương Viêm dẫn theo Tư Dạ Hàn đi tới kho hàng Atula. Chung quanh kho hàng, thành viên tinh anh Atula đã vây kín, nhìn Nhất Chi Hoa và ngoại khuất rời gạch, khiêng hàng hóa trong kho giống như thể đang dọn nhà mình, mặt đầy tức giận. Chỉ bất quá, mặt mọi người cũng không ai dám ngăn cản. Đám này lại là thủ hạ của cậu ruột, thiếu chủ Atula bọn họ đấy. Nhưng, cho dù là cậu ruột, vậy cũng quá cá đáng rồi. Nào có chuyện dọn sạch sẽ trong kho của người ta như vậy chứ. Các người, bỏ xuống cho ta. Khương Viêm đứng ở cạnh kho hàng, thấy Nhiếp vô danh lại đang có thể gom hàng hóa bọn họ, sắp sửa lại đi giao dịch cùng tổ chức khác, nhất thời giận đến nảy nửa, hét lớn một tiếng. Nhưng mà, đám người Nhiếp vô danh thật giống như căn bản không hề nghe thấy gì, đắm chìm trong thế giới riêng của mình, tự mình khiêng đồ, cả đám có vẻ cực kỳ thông thạo. Lần này, phát tài rồi. Chủ thượng, ngài xem bọn họ, đây nào phải là người của Nhiếp gia, đây rõ ràng chính là một đám thổ phỉ. Khương Viêm giận dữ không chỗ phát tiết. Đám này so với Atula còn đen tối hơn. Không sợ minh so với đoàn đội của Nhiếp vô danh này, vậy đơn giản là không đáng chú ý. Không sợ minh cướp hàng hóa, ít nhất còn phải đi cướp. Đoàn đội của Nhiếp vô danh này xem ra là chuyện đương nhiên, cứ y như là đang chuyển đồ của nhà mình vậy. Tức nhất là bọn họ lại trắng trợn chuyển đồ ở ngay trước mặt của người ta. Dừng tay, ở trước mặt Tu Na chủ cướp kho hàng của chúng ta sao? Giờ phút này, Khương Viêm hướng về đám Nhiếp vô danh chửi vang. Nghe câu này, Nhiếp vô danh bỗng nhiên xoay người lại, nhìn về phía Khương Viêm mặt không đổi sắc. Cướp sao? Ta khuôn đồ của em rể ta có liên quan gì đến các ngươi? Đúng vậy, đội trưởng của ta chính là cậu ruột của Đường Đường. Tu Na chủ lại là cha ruột của Đường Đường. Giờ ít đồ thì đã thế nào? Có vấn đề gì sao? Thần hư đại nhân gật đầu liên tục phụ họa. Chủ thượng! Thế nào? Có vấn đề gì sao em rể? Nhiếp Vô Danh hướng về Tư Dạ Hàn hỏi. Một tiếng em rể này của Nhiếp Vô Danh lại khiến cho con ngươi Tư Dạ Hàn khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở miệng đáp. Để cho bọn họ rời đi. Hả? Khương Viêm mặt đầy mộng bức. Những gì đáng ngựa Nhiếp Vô Danh đang rời chính là hàng hóa bọn họ sắp sử dụng để giao dịch với các thế lực khác. Chủ thường lại có thể cứ như vậy để cho bọn họ mang đi sao? Được rồi em rể, đợi tôi dẫn Đường Đường tới đây chơi với cậu mấy ngày nhé. Sau khi Nhiếp Vô Danh ngồi lên xe, hướng về phương hướng Tư Dạ Hàn vẫy vẫy tay. Hắn thật sẽ dẫn thiếu chủ tới sao? Mắt Hương Viêm để vẻ hoài nghi. Đối với việc này, Tư Dạ Hàn cũng không nhiều lời, xoay người rời đi luôn. Nhiếp gia. Diệu Oản Oản nhìn Đường Đường, con ngươi khẽ đảo một vòng nói. Đường Đường, con có muốn gặp mặt cha con hay không? Cha. Đường Đường như có điều suy nghĩ lập tức đáp. Cũng được. Diệp Oản Oản quả nhiên là con ruột của Tư Dạ Hàn, tuyệt đối không hề sai. Như vậy con nói với ông bà ngoại là đi học, ngàn vạn lần chớ con lỡ miệng, biết không? Diệp Oản Oản dặn đi dặn lại với Đường Đường. Vâng. Vậy mẹ dẫn con đi tìm cha có được hay không? Diệp Oản Oản cười nói. Vâng ạ. Đường Đường gật đầu. Xế chiều hôm đó, Diệp Oản Oản nói dối dẫn Đường Đường đi học, nhưng trên thực tế lại để cho Nhiếp Vô Danh đem Đường Đường đi đến trụ sở chính Atuna. Nhiếp gia chủ và chủ mẫu bên kia có thể dùng Đường Đường coi như điểm đột phá. Nếu như Đường Đường và Tư Dạ Hàn sống chung tương đối tốt, đến lúc đó tin rằng hai ông bà cũng sẽ không nhẫn tâm để cho cha con chia lìa. Đương nhiên Nhiếp gia chủ mẫu và gia chủ quả thực không làm chủ được cho nàng. Chỉ bất quá dù sao vẫn phải xoa dịu dỗ dành hai cụ nhà một chút. Người một nhà sống sao cho hỏa thuận, như vậy vẫn là hay hơn. Sau khi quyết định, Diệp Hoạn Hoạn liền chia nhau hành động cùng với Đường Đường. Một người đi đến chỗ Tư Dạ Hàn, một người ở lại trong nhà trấn an hai ông lão. Trụ sở chính Atuna, Khương Viêm ném vũ khí ở một bên, ngồi xổm trong góc tường, duy trì tư thế này suốt cả một ngày. Bắt đầu từ khi nhìn thấy tờ giám định nhân thân kia, thế giới quan và tín niệm của hắn cũng hoàn toàn sụp đổ. Lâm Khuyết nhìn bộ dạng hắn tự kỷ như vậy, tỏ vẻ anh đây đã sớm biết, đi tới bên cạnh đầy đồng tình nghĩa, vỗ bả vai cậu ta nói một cái. Này, Tiểu Hồng Hồng, tôi đã nói chưa? Đều đã từng nhắc nhở cậu bao lần rồi, bảo cậu không nên đắc tội với nha đầu kia. Lần này thì hay rồi, đem phu nhân tương lai của chủ thượng triệt để đắc tội. Chỉ cần nha đầu kia tùy tiện chém một câu ở trước mặt chủ thượng, cậu nói xem, sau này cậu còn năn nộn kiểu gì giờ đấy? Khương Viêm nhất thời ngẩng đầu lên. Đừng có nói bừa, chủ thượng nhất định không phải là cái loại người hoa mắt ù tai đâu. Chân mẹ Lâm Khuyết cau lại. Ồ, cậu chắc chắn chứ? Cậu nhìn vào mắt tôi, lặp lại lần nữa xem. Khương Viêm, một câu hỏi ngược lại mang ý vị sâu xa này nhất thời làm cho Khương Viêm giống như một quả bóng bay xỉ hơi. Hắn cũng không biết nữa. Đến lúc này, có một hộ vệ tới thông báo Nhiếp Vô Danh lại lần nữa đến chơi. Khương Viêm một lần nữa nghe thấy tên Nhiếp Vô Danh đã tới, nhất thời như hít phải thuốc lắc, lập tức chạy bay ra ngoài. Ngươi làm sao lại đến? Kho hàng ta đã dùng mấy chục loại khóa đặc chế để khóa chặt, ngươi đừng mong mở ra được. Khương Viêm nhìn Nhiếp Vô Danh chằm chằm, tức tới toàn thân phát run. Hắn thề với trời, chính mình cũng không muốn gặp lại cái tên hám tiền một cách kỳ lạ như vậy đến tự Nhiếp gia này. Mù à? Nhiếp Vô Danh nước mắt nhìn sang Đường Đường bên cạnh một cái. Không nhìn thấy là ta đến đưa Đường Đường cho em rể ta sao? Thiếu chủ. Thời khắc này trải qua sự nhắc nhở của Nhiếp Vô Danh, rốt cục Khương Viêm cũng đã nhìn thấy Đường Đường ở bên cạnh. Mới vừa rồi Khương Viêm thấy Nhiếp Vô Danh đến, giận dữ không có chỗ phát tiết, nói chung cũng không chú ý tới cái gì khác. Đúng là thiếu chủ rồi. Nhìn thấy Đường Đường, Khương Viêm mặt đầy kinh ngạc. Không ngờ cái tên này thực sự là mang theo thiếu chủ tới đây. Trước đó, Khương Viêm còn cho rằng Nhiếp Vô Danh chẳng qua chỉ thuận miệng nói bừa mà thôi. Sắc mặt Khương Viêm lúc này mới hơi hẹp hẹp đẹp lại một chút. Ít nhất cái tên Nhiếp Vô Danh này nói lời cũng khá đáng tin cậy. Nhớ kỹ, nói với em rể ta, đứa nhỏ này ở nhà ta bị làm hư rồi, cậu ta là cha, không thể nuông chiều, nên đánh thì phải đánh. Nhiếp Vô Danh căn dặn. Nhiếp Vô Danh vừa dứt tiếng, ánh mắt lạnh như băng của Đường Đường liền rơi vào trên người ông cậu yêu dấu của mình. Khóe miệng Khương Viêm hơi co giật. Đây thực sự là cậu ruột sao? Sợ rằng Nhiếp Vô Danh đưa Đường Đường tới đây cũng không phải là vì để cho cha con gặp mặt, mà để cho chủ thượng đi giáo dục thiếu chủ đi. Ngươi thật là không có tiền đồ. Con dùng khóa đặc chế để khóa kho hàng lại. Nói với em rể ta, lần trước coi như bồi thường cho nhiều năm hy sinh cực khổ của ta, còn phải chuẩn bị thêm nhiều lễ vật cho đám hỏi nữa nha. Nhiếp Vô Danh chép chép miệng nói. Còn không đợi Khương Viêm nói tiếp, ở bên dưới ánh mắt uy hiếp của Đường Đường, Nhiếp Vô Danh cười hô hố, xoay người rời đi, trong nháy mắt liền mất tăm mất tích. Vào giờ phút này, trước cửa trụ sở chính chỉ còn lại Đường Đường và Khương Viêm và một đám thủ vệ của Atula. Khương Viêm nhìn chăm chăm cậu con trai đột nhiên chui ra này của chủ thượng, hít một hơi để cho chấn định lại, khẽ mỉm cười. Thiếu chủ thượng đang bận phê duyệt tài liệu, công việc chưa làm xong. Ngài có đói không? Chi bằng trước tiên tôi dẫn thiếu chủ đi ăn một chút gì đó, đợi chủ thượng làm xong việc. Mặc dù đến nay hắn còn chưa thể nào tiếp nhận được sự thực yêu nhỡ kia chấm mút thiếu chủ thượng nhà mình, nhưng mà đối mặt với chủ thượng phiên bản thu nhỏ này, hắn vẫn không tự chủ được mà tỏ ra cung kính. Hiện tại dẫn ta đi gặp cha. Đường Đường mặt không chút thay đổi nói. Khương Viêm, không phải hắn vừa nói chủ thượng đang bận rộn sao? Thiếu chủ, phụ thân ngại, ông ấy. Khương Viêm vẫn còn chưa kịp nói xong, chân mày Đường Đường khẽ nhíu lại một lần. Cần ta nói lần thứ hai sao? Khương Viêm có thể khẳng định cái vị thiếu chủ Nhiếp gia này tuyệt đối là con trai ruột của chủ thượng, không thể chạy đi đường nào. Từ cách nói chuyện cho đến thần thái, hoàn toàn chính là bản sao của chủ thượng nhà mình. Vâng, được rồi. Bận đắc dĩ, Khương Vương chỉ có thể dẫn theo Đường Đường hướng về phòng phía làm việc của Tu Na chủ mà đi. Nửa đường, Khương Viêm nhìn chằm chằm Đường Đường. Thiếu chủ, con đường này không dễ đi, hay là để tôi cõng cậu nhé? Không cần. Đường Đường lắc đầu. Vậy, hay để tôi dắt cậu đi nhé? Khương Viêm tiếp tục cười nói. Khương Viêm vừa nói câu xong, Đường Đường đã lườm Khương Viêm một cái. Trên mặt tuy là không hề có bất kỳ biến hóa nào, nhưng trong cặp con ngươi đen nhánh kia lại tràn đầy vẻ ghét bỏ, không che giấu chút nào cả. Khương Viêm khóc không ra nước mắt. Trẻ con ngày nay đều không cần người lớn dắt đi rồi sao? Lại còn bị thiếu chủ coi thường. Rất nhanh, Khương Viêm dẫn theo Đường Đường đi tới trước cửa phòng làm việc của Tu La chủ. Khương Viêm gõ cửa một cái. Chỉ bất quá, bên trong phòng làm việc cũng không hề có bất kỳ phản hồi nào. Chủ thượng, là thiếu chủ đến rồi. Khương Viêm giải thích. Khương Viêm vừa dứt tiếng, ước chừng mấy giây sau, cửa phòng lúc này liền lập tức được mở ra. Một người đàn ông đứng ở trước cửa, một đôi mắt rơi vào trên người Đường Đường. Cơ hội trong một lúc, hai cha con này bốn mắt nhìn nhau, nhưng trầm mặc rất lâu, lại không một người nào lên tiếng trước. Khương Viêm đứng ở một bên, có hơi lúng túng. Hình thức sống chung của hai cha con nhà này có phải có chút kỳ quái rồi hay không? Vào. Tư Dạ Hàn nắm bàn tay nhỏ của Đường Đường, dẫn Đường Đường vào trong thư phòng. Khương Phương đi theo sau lưng Tư Dạ Hàn, vốn định thừa dịp lần này báo cáo một ít công việc, nhưng còn chưa kịp tiến vào trong phòng đã nghe thấy ầm một tiếng, cửa chính bị đóng sập một cách đầy phũ phàng. Bên trong phòng làm việc, Đường Đường ngồi ở một bên, Tư Dạ Hàn vẫn như cũ ngồi phê duyệt tài liệu. Mẹ con đâu? Tư Dạ Hàn vừa phê duyệt tài liệu vừa mở miệng hỏi, mắt không chớp nhìn chăm chăm tài liệu trong tay. Trong nhà. Đường Đường nhìn về phía Tư Dạ Hàn đáp. Ừ. Tư Hà Hàn nói xong tiếp tục công việc. Đói không? Một lát sau, Tư Dạ Hàn lại lên tiếng lần nữa. Ăn rồi. Đường Đường trả lời. Sau đó, hai cha con bọn họ lâm một lần nữa trong sự trầm mặc quỷ dị. Sau khi Tư Dạ Hàn phê duyệt xong tài liệu đã là đêm khuya. Trong lúc đó, Tư Dạ Hàn đã để cho Khương Viêm mang đến một chút thức ăn. Mệt không? Tư Dạ Hàn thả chiếc bút trong tay ở trên bàn đọc sách, nhìn về phía Đường Đường hỏi. Tạm tạm. Đường Đường đáp. Đi nghỉ ngơi. Tư Dạ Hàn đứng dậy, lại lần nữa dắt tay nhỏ của Đường Đường, dẫn theo cậu bé đi ra bên ngoài thư phòng. Ước chừng một phút đồng hồ sau, Tư Dạ Hàn dẫn theo Đường Đường đi tới phòng ngủ. Biết tắm rửa sao? Tư Dạ Hàn hỏi. Biết. Đường Đường gật đầu một cái, xoay người đi vào phòng tắm. Tư Dạ Hàn. Không phải là không biết sao? Lúc ở Hoa Quốc, đều là Diệp Oản Oản giúp cậu nhóc tắm. Đường Đường không cảm xúc, nghiêng đầu qua nói. Hiện tại đã biết. Tư Dạ Hàn cũng không nói gì, đem bàn chải đánh răng và khăn lông đặt ở trước bồn rửa mặt chải tóc. Một lát sau, Tư Dạ Hàn mở tủ quần áo ra. Nếu như Diệp Oản Oản có ở chỗ này, nhất định sẽ kinh ngạc nói không ra lời. Trong tủ quần áo, ngoài quần áo của Tư Dạ Hàn, vậy mà toàn bộ có thể đều là quần áo trẻ con, thậm chí còn có một vài món đồ chơi. Tư Dạ Hàn lấy ra một bộ đồ ngủ đặt ở trước giường. Qua đây. Tư Dạ Hàn đứng ở cạnh bồn rửa mặt, hướng về Đường Đường nói. Nghe tiếng, Đường Đường cũng không do dự, đi tới bên cạnh Tư Dạ Hàn. Rất nhanh, Tư Dạ Hàn lấy máy sấy tóc ra, bật chế độ gió nhẹ, nhẹ nhàng giúp Đường Đường sấy khô. Cha, cha có biết dùng máy sấy tóc hay không? Đường Đường hơi nhíu mày, tại sao hơi nóng trong máy sấy tóc đều thổi lên trên mặt của nhóc vậy hả? Lần đầu tiên. Tư Dạ Hàn mặt không cảm xúc. Vậy bình thường cha sấy khô tóc bằng cách nào? Đường Đường hỏi. Nhưng mà Tư Dạ Hàn cũng không trả lời câu hỏi này. Sau khi miễn cưỡng sấy khô tóc của Đường Đường xong, mới dẫn Đường Đường đi về phòng ngủ. Không bao lâu, Tư Dạ Hàn cầm quần áo ngủ lên trên giường đưa cho Đường Đường. Biết mặc không? Tư Dạ Hàn hỏi. Không thích. Nhìn chằm chằm bộ quần áo ngủ có phần đáng yêu trên tay của cha mình, Đường Đường khẽ nhíu mày, mặt đầy vẻ ghét bỏ. Lúc này, Tư Dạ Hàn nước mắt nhìn bộ ngủ trong tay khẽ nhíu mày. Rõ ràng là anh dựa theo thợ thích trước đây của cậu nhóc mà mua đồ đấy. Lúc ở Hoa Quốc, Oản Oản mặc cho nhóc loại quần áo ngủ này, nhóc đều rất thích mà. Còn không đợi Đường Đường tiếp tục nói gì, Tư Dạ Hàn xoay người đi tới cạnh tủ quần áo, mở cửa tủ ra. Chọn. Tư Dạ Hàn lạnh lùng nói. Quá cao, không nhìn thấy. Đường Đường đáp. Tư Dạ yên lặng tại chỗ trong chốc lát, sau đó ngồi xổm người xuống, một tay bế Đường Đường lên. Chọn. Tư Dạ Hàn tiếp tục nói. Cuối cùng, Đường Đường chọn một bộ quần áo ngủ còn tính là bình thường. Vào lúc đó, điện thoại di động của Tư Dạ Hàn vang lên, là Diệp Oản Oản gọi tới. Alo, Bảo Bảo. Được kia điện thoại di động truyền tới âm thanh mềm mại ngọt ngào của nàng. Nghe được tiếng mẹ trong điện thoại, lỗ tai nhỏ của Đường Đường nhất thời dựng lên. Vốn nhóc ngồi cách Tư Dạ Hàn xa xa, vào lúc này nhất thời lại gấp chạy về phía anh. Tư Dạ Hàn hướng về cậu bé nhìn một cái, cho con trai một ánh mắt. Người mẹ con gọi chính là ta. Ngay sau đó nối điện thoại. Alo. Cậu bé thấy vậy quai hàm trẻ ra, đầy bất mãn nhìn anh. Đầu kia điện thoại di động, Diệu Oản Oản mở miệng nói. Anh trai em mang Đường Đường đến chỗ anh rồi phải không? Em đã nói với cha mẹ là Đường Đường đưa đến chỗ của thầy dạy để kèm riêng. Anh có thể ở chung với Đường Đường lâu hơn một lát. Tư Dạ Hàn. Được. Dưới ánh mắt tố cáo của con trai, Tư Dạ Hàn mở loa ngoài, hơn nữa còn ngồi xổm xuống. Ở đầu bên kia, Diệu Oản Oản không yên tâm dò hỏi. Hai cha con sống chung với nhau như thế nào? Tư Dạ Hàn, rất tốt. Đường Đường, không, con thấy không tốt, cha nói dối. Ngay sau đó, Đường Đường liền bắt đầu than phiền đủ kiểu với mẹ, rằng mình ăn không ngon, mặc không tốt, hơn nữa ngay cả tóc mà cha cũng không biết sấy. Tư Dạ Hàn, Diệu Oản Oản, tình cảnh có hơi chút nồng túng. Ngữ khí của Diệu Oản Oản để bất đắc dĩ. Em còn tưởng rằng khi ở tại Hoa Quốc, anh cũng coi như có kinh nghiệm chăm sóc con. Tư Dạ Hàn. Vốn anh cũng cho rằng anh coi như là có kinh nghiệm. Nhưng thực sự so với tưởng tượng của anh lại hoàn toàn ngược lại. Rốt cục là cái gì tạo ra anh ảo giác lại có thể cho rằng đứa nhỏ này rất dễ trông đây? Nhưng thời điểm có Oản Oản ở bên cạnh, quả thực rõ ràng rất dễ trông mà. Nghe thấy giọng nói của cô gái đầu bên kia, ngón tay nắm điện thoại của Tư Dạ Hàn hơi hơi căng lên. Có vô số ý nghĩ, vô số câu hỏi muốn hỏi nàng, nhưng mà một chữ cũng đều không nói được. Mãi một lúc sau, Oản Oản, Diệp Oản Oản, sao vậy? Tư Dạ Hàn kinh ngạc nhìn chằm chằm cậu bé bên cạnh. Cậu con trai mà nàng sinh cho anh. Đường Đường là con của anh. Diệp Oản Oản nguýt một cái. Anh hỏi lại một lần nữa thử xem. Anh xem khuôn mặt của con trai anh, rồi hỏi lại xem em một lần nữa xem nào. Tư Dạ Hàn hướng về con trai nhìn một cái, nhất thời không biết nói gì. Khi lần đầu tiên nhìn thấy Đường Đường, anh còn không nhìn cẩn thận như vậy. Anh chỉ cảm thấy rằng lông mi của Đường Đường rất to, rất giống Diệp Oản Oản, nhưng mà đứa con nít nào chẳng giống nhau. Sau thời gian xa cách lâu như vậy, đúng là càng ngày càng giống anh. Nhưng mà sao lại thế? Âm thanh Tư Dạ Hàn có chút đứt quãng. Lúc nào? Lúc nào có Đường Đường, anh lại hoàn toàn không biết. Nhắc tới chuyện này, Diệp Oản Oản cũng có chút chột dạ. Bởi vì chuyện này nói ra cũng thật ngộ. Tựa hồ là nàng cố ý lừa gạt anh. Từ sinh nhật của Đường Đường mà suy tính, thời điểm lần đầu tiên nàng và Tư Dạ Hàn ngủ chung với nhau liền đã có Đường Đường rồi. Hai ngày nay cứ mãi sứt đầu mẹ chán, đối mặt với đủ các loại oanh tạc điên cuồng của cha mẹ. Vì vậy cho nên nàng đều không kịp nói cho Tư Dạ Hàn. Nàng đã khôi phục lại ký ức rồi. Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng đáp. Chính là lần đó. Là lần em dùng một gói Bobby Candy thu mua đó. Một bên Đường Đường u mê đến nhức đầu, cũng muốn méo đi một chút. Nhóc là sản phẩm của một lần cha mẹ dùng Bobby Candy thu mua mà có sao? Trong nháy mắt, khi Diệp Oản Oản dứt tiếng, những thứ hồi ức phụ đệ bụi xưa, rất nhẹ xưa kia, toàn bộ điên cuồng tràn vào trong mắt anh. Làm sao nàng biết? Hai con người Tư Dạ Hàn đột nhiên mở ra, âm thanh khàn khô khốc. Em đã. Diệp Oản Oản híp hai con người lại. Hừ hừ, không chỉ nhiêu đó nha, mà là toàn bộ, một chút không hề sót. Em còn tưởng rằng ban đầu tất cả đều là một mình em đơn phương, một mình em tình nguyện quấn chặt lấy anh. Còn tưởng rằng em lừa gạt, còn tưởng rằng em ép anh làm trai bán hoa, cưỡng bắt anh, trong lòng cứ ai nấy mãi. Ai ngờ đâu, anh chơi đủ loại trò chiêu trò, giả heo ăn thịt hổ, dục cẩm cố túng các loại. Anh cũng quá đen tối rồi đi. Nói đến chỗ này, Diệp Oản Oản lập tức không nhịn được bùng nộ một trận. Cô gái nói gần từng chữ, nghe nàng đếm kỹ những thứ hồi ức kia. Tư Dạ Hàn chợt cảm thấy giống như có vô số thứ đã mất đi, không ngừng quay ngược trở về trong lồng ngực của anh, căng tràn và nóng hổi. Tư Dạ Hàn, làm sao sẽ là cưỡng bách? Từ đầu tới cuối đều là anh đang trăm phương ngàn kế giữ em lại, là anh không thể rời bỏ em. Âm thanh khàn khàn của chàng trai từ trong điện thoại truyền tới, họa khí cả người Diệp Oản Oản nhất thời tan thành mây khói, chỉ còn lại toàn là cho bụi. Trời ơi, lại phạm quy nữa sao? Đang êm đang đẹp, ai cho phép anh đột nhiên nói lời tỏ tình? Nói cho anh biết nhé, em cũng không dính chiêu này đâu. Diệp Oản Oản lẩu bẩu. Tư Dạ Hàn, năm đó sau khi em đi, anh liền một mực ở bên trong nhà chờ đợi em, sợ em trở lại sẽ không tìm được anh nữa. Diệp Oản Oản suy nghĩ, cho em xin đừng phạm quy nữa. Tư Dạ Hàn, Oản Oản, anh muốn gặp em. Âm thanh đè nén của chàng trai khiến cho một chút cho bụi còn sót lại của Diệp Oản Oản nhất thời đều tan biến sạch sẽ, vù vù trong lòng liền ngập tràn những bông hoa xinh tươi nở rộ. Anh nghĩ rằng em không muốn gặp anh sao? Cha mẹ hiện tại còn đang song hành tiến hành giám sát em nghiêm cẩn đó, có thể đem Đường Đường đưa qua chỗ anh vẫn là nhờ em bỏ tiền đút nót cho anh trai kìa. Tư Dạ Hàn nhíu một cái, biết lần này chính mình đã xúc động rồi. Anh sẽ nghĩ biện pháp. Xét tới biểu hiện lần trước của anh ở trước mặt cha mẹ, Diệp Oản Oản tỏ vẻ hoài nghi sâu sắc đối với câu nói này. Cùng lúc đó, có một áng mây đen nững nở trôi, Phía bắc Động Lập Châu, một hòn đảo nhỏ gần như ngăn cách với đời, lặng lặng đứng sừng sững ở đó, phảng phất như một con thú khổng lồ cao ngất trời, muốn cắn nuốt tất cả các sinh linh. Tiếng gió như tiếng thét gào của con quái thú, làm cho người ta kinh hãi. Bên trên hòn đảo rộng lớn kia, có những con đường mòn đầy cát sỏi đan xen chẳng chịt với nhau. Chính giữa trung ương đảo là một tòa ngục giam to lớn, chung quanh được bao bọc bởi những thanh sắt đúc được đắc chế riêng. Không một ai có thể đi vào, cũng như không một ai có thể đi ra. Giờ phút này, một chàng trai trẻ tuổi đang cầm lấy cây cuốc, đang không ngừng đào đào xới xới các thứ gì. Cứ như là muốn đào một đường hầm vượt ngục, dùng sức của một người đào ra một con đường tự do. Ha ha ha, nhóc con, người mới vào không bao lâu, đợi thời gian dài một chút, người sẽ tập thành thói quen thôi. Không sai, nếu đào giống như ngươi vậy, nếu có thể đi ra ngoài, chúng ta đã sớm đi ra ngoài rồi, cần gì phải chờ cho tới tận bây giờ. Một bên, mấy người đàn ông trung niên nhìn về phía chàng trai trẻ tuổi ở phía trước, bất đắc dĩ nghe tiếng nói nên tiếng nói. Nghe tiếng, chàng trai trẻ có chút tuyệt vọng, đem cái cuốc quăng mạnh xuống đất. Tiểu tử, ngươi tên gì? Một người đàn ông trung niên cầm đầu lên tiếng hỏi. Chàng trai trẻ im lặng trong chốc lát, chậm rãi ngẩng đầu lên. Tư Hạ. Tư Hạ. Nghe tiếng, mấy người đàn ông trố mắt nhìn nhau. Họ Tư. Chẳng lẽ ngươi là người của Tư tộc sao? Trên toàn bộ Độc Lập Châu, họ Tư có thể đến từ Tư tộc. À, tôi nào tính là người của Tư gia gì chứ? Khóe miệng của Tư Hạ khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười khổ. Tư Hạ huynh đệ, rốt cục xảy ra chuyện gì? Ngươi là sao lại bị bắt tới nơi này? Người đàn ông trung niên nhìn về phía Tư Hạ hơi nhíu mày hỏi. Nơi này là vùng đất của sự tuyệt vọng. Thế nhân đều cho là võ đạo Liên Minh Công Hội có một tòa ngục giam trong lòng đất, một tầng cuối cùng nhốt trọng phạm có quyền thế cùng khương cực ác. Nhưng mà ở chỗ này mới thực sự là nơi giam giữ kinh khủng nhất của võ đạo Liên Minh Công Hội. Tên của cha ta tại Độc Lập Châu hẳn được gọi là Tư Vô Thiên. Chỉ chốc lát sau, Tư Hạ đáp lời. Tư Vô Thiên? Không phải là cái tên phản đồ tư tộc, tiếng xấu vang xa. Ngươi là con của hắn sao? Mấy người đàn ông trung niên thận sắc kinh ngạc. Tư Vô Thiên năm đó ở Độc Lập Châu cũng coi như danh tiếng không nhỏ. Nhất là sau khi bị trục xuất khỏi Tư gia, danh tiếng càng ngày càng lớn. Nhưng mấy năm gần đây, Tư Vô Thiên thật giống như đã rời khỏi Độc Lập Châu mai danh ẩn tích. Vốn dĩ ta tới Độc Lập Châu tìm cha ta, thuận theo đầu mối tìm tới Tư gia. Nhưng bọn họ nói ta là con của tội nhân, để cho võ đạo Liên Minh Công Hội bắt ta, giam ta vào cái địa phương quỷ quái này. Hàn quang trong mắt Tư Hạ lóe lên. Sau khi biết được ngọn nguồn, mấy người đàn ông trung niên thở dài. Nếu lại như vậy, người Tư tộc không đem Tư Hạ đánh chết tại chỗ đã là hạnh lắm rồi. Còn có cái gì để mà oán trách? Giờ phút này, bên trên toàn bộ đảo tiếng người huyên náo. Có tin tức đồn rằng bọn họ trước đó ở trên đảo gặp được Kỵ Tu Nhiễm, Kỵ Hoàng. Ngay cả Kỵ Hoàng đều bị bắt đến nơi quỷ quái này sao? Chuyện này làm sao có thể? Không thể tin được, ngay cả nhân vật như Kỵ Tu Nhiễm đều. Không chỉ có riêng Kỵ Hoàng đâu, còn có thủ lĩnh Thiên Kiêu, Hải Đường. Thiên Kiêu? Lão đại ca của Không Sợ Minh, Hải Đường cũng có thể bị bắt sao? Một bên là Kỵ Hoàng, một bên là Thiên Kiêu. Hai thế lực lớn như thế này, tồn tại những cao thấp nhất của Động Lập Châu, tại sao có thể như vậy? Ồ, xem ra thời tiết Động Lập Châu thực sự muốn trở trời rồi. Một nơi cũ nát có hơi chút tăm tối, bên trong khắp phòng giam tạo ra mùi ẩm mốc. Trên khuôn mặt đẹp mắt của chàng trai mang theo một vẻ tái nhợt không có tí máu nào. Cô gái nhìn chàng trai chằm chằm, chân mày nhíu lại thật chặt. Lý đại sư, thân thể của Tu Nhiễm. Thủ lĩnh Thiên Kiêu Hải Đường nhìn chằm chằm ông lão tóc trắng đang giúp chàng trai kiểm tra thân thể. Nơi này không có bất kỳ thiết bị y tế nào, không cách nào kiểm tra kỹ càng được. Nhưng suy tính sơ bộ, sợ rằng thời gian còn lại nhiều nhất cũng chỉ còn mấy tháng. Lý đại sư lắc đầu một cái, thở dài nói. Chuyện này... Hải Đường nhìn chằm chằm Kỵ Tu Nhiễm. Thật khó có thể tưởng tượng người đàn ông này sắp qua đời. Không sao. Chàng trai mặt mũi tái nhợt, nở một nụ cười thản nhiên. Đã có lời rồi. Thật ra thì, Hải Đường cô hẳn biết, loại tình huống này của Kỵ Hoàng đã coi như là kỳ tích. Lý Đại Sư lắc đầu một cái. Năm đó, Kỵ Hoàng mắc bệnh nan y, là tự tay tôi chuẩn đoán. Nhiều nhất, thời gian còn sống lại chỉ 2 đến 3 năm. Kỵ Hoàng có thể duy trì tới nay, hoàn toàn là dựa vào ý chí cứng cỏi, không cách nào tưởng tượng được mà sinh tồn. Cái giá của loại ý chí này là mỗi một ngày đều phải thừa nhận sự đau đớn mà người thường không cách nào tưởng tượng nổi. Lý Đại Sư thở dài. À, thật không nghĩ tới. Lý Đại Sư ngài cũng đi theo Hải Đường vào đây. Kỵ Tu Nhiệm khẽ mỉm cười. Ngày đó, Lý Đại Sư và tôi đang cùng nhau thưởng thức trà, ngờ đâu gặp phải tai bay vại gió, tôi cũng rất áy náy. Hải Đường nhìn về Lý Đại Sư. Hải Đường, cô nói gì vậy? Có bắt hay không với tôi mà nói, không hề khác nhau chút nào. Bộ xương già này của tôi còn có thể tiêu dao ở trên đời này được bao lâu? Sớm muộn cũng hóa thành một đống xương trắng. Nói chung, cũng chẳng có vấn đề gì đâu. Lý Đại Sư lại nói. Lý Đại Sư, vậy thì bệnh tình của Tu Nhiễm thực sự không có biện pháp gì sao? Hải Đường cao mày hỏi. Nghe tiếng, Lý Đại Sư yên lặng chốc lát, chợt lắc đầu một cái. Đối với Kỵ Hoàng mà nói, bây giờ mỗi một ngày trôi qua, có khả năng đều là sự hành hạ. Có thể chịu đựng được, không cần lo âu. Kỵ Tu Nhiễm hướng về Hải Đường nhẹ giọng cười một tiếng. Kỵ Hoàng, Hải Đường, tôi đi ra trước, xem chút tình hình nơi này. Lý Đại Sư giúp Kỵ Tu Nhiễm mặc quần áo xong, chợt đứng dậy rời khỏi nhà lao. Nhà lao nơi này vây kín chung quanh, giọt nước không lọt, nhưng không hề khóa lại, có thể tùy ý ra vào, mà cả một hòn đảo này thực sự mới là một nhà lao. Ý chí cứng cỏi, không cách nào tưởng tượng nổi. Tu Nhiễm là bởi vì vô ưu sao? Chờ sau khi Lý Đại Sư rời đi, Hải Đường nhìn về phía gương mặt từ đầu đến cuối vẫn luôn nở nụ cười hiền hòa của chàng trai. Cho dù biết thời gian thận còn lại của mình không nhiều, mỗi một ngày cần uống rất nhiều loại thuốc, lại phải chịu đựng sự đau khổ mà người thường không cách nào chịu đựng nổi, vậy mà khuôn mặt của anh vẫn luôn là một nụ cười nhẹ như gió xuân, vẫn luôn đầy sức hút như vậy. Là bởi vì vô ưu để cho anh kiên trì tới bây giờ, không tìm được cô ấy cho nên không cam lòng sao? Hải Đường thở dài. Nghe tiếng, Kỵ Tu Nhiễm lại lâm vào yên lặng. Cần gì chứ? Hồi lâu sau, Hải Đường nhìn về phía Kỵ Tu Nhiễm. Anh hẳn là càng hiểu vô ưu hơn so với tôi, không phải sao? Sau đó thì sao? Kỵ Tu Nhiễm hỏi. Năm đó, anh bị Lý Đại Sư chẩn đoán ra được bệnh nan y, cố ý tránh xa vô ưu. Anh yêu cô ấy như vậy, coi như sinh mạng của mình. Tại sao không nói rõ chân tướng cho cô ấy? Cần gì phải làm tổn thương trái tim cô ấy đến như vậy, khiến cho cô ấy cách xa anh? Hải Đường hỏi. Vô ưu. Kỵ Tu Nhiễm trầm mặc, sau đó thản nhiên nói. Tôi chẳng qua, chỉ xem cô ấy như một người em gái. Em gái? Hải Đường lắc đầu một cái. Hiện nay, ngay cả bản thân mình mà anh cũng bắt đầu tự lừa gạt rồi sao? Nghe Hải Đường nói vậy, Kỳ Tư Nhiễm khẽ mỉm cười, lại chìm vào trong yên lặng. Anh biết rằng mình sống không được bao lâu, cho nên cố ý xa lánh cô ấy, để cho cô ấy rời xa anh. Anh nghĩ rằng tôi không rõ ràng sao? Anh không muốn để cho cô ấy đau khổ, cho nên lựa chọn một mình chịu đựng. Mà lần trước, tại Thẩm gia, anh và Tu La Chủ giao thủ với nhau. Nguyên nhân chính là đau lòng quá đi, cơ hồ lúc đó đã đánh mất đi lý trí. Hải Đường bất đắc dĩ nói. Tu La Chủ sao? Hẳn cũng tính là người đáng cho cô ấy phó thác cả đời. Sau một hồi, Kỳ Tu Nhiễm nhẹ giọng nỉ non. Đáng giá không? Hồi lâu sau, Hải Đường hỏi. Cô nói xem. Hai con người Kỳ Tu Nhiễm hép lại. Cho dù người khác đáng giá để đối phó, nhưng cũng không phải là anh. Hải Đường nhìn kỹ Tu Nhiễm. Người đàn ông này, nàng không thể nhìn thấu, dù chỉ là mảy may. Phụt! Bỗng nhiên từ trong miệng kỳ Tu Nhiễm phun ra một ngụm máu tươi. Không sao chứ? Thấy vậy, Hải Đường đỡ lấy kỳ Tu Nhiễm. Kỳ Tu Nhiễm yên lặng trong chốc lát, chậm rãi đứng dậy, lắc đầu nói. Tôi đã không còn thời gian nữa rồi. Giống như Lý Đại Sư đã từng nói, bây giờ anh, mỗi một ngày trôi qua, đều là sự hành hạ đi. Ý chí kiên cường kia của anh là tới từ vô ưu. Sau khi vô ưu trở về, tâm nguyện của anh cũng đã hoàn thành. Anh mạnh mẽ chống đỡ lâu như vậy chỉ là vì muốn gặp được vô ưu một lần. Trong mắt Hải Đường có một thứ tâm tình khó tả. Kỷ Tu Nhiễm vẫn không nói một lời. Với tình hình thân thể của anh bây giờ, căn bản không thể động thủ. Nhưng mà lần trước anh lại cùng Tu La Chủ giao thủ, anh là đang tự sát. Nếu như không phải lần đó, thân thể của anh sẽ không trở lên suy bại như thế này. Hải Đường lại nói. Đều giống nhau cả thôi. Tôi từng nói, thời gian của tôi đã không còn nhiều. Kỷ Tu Nhiễm lắc đầu một cái. Bọn họ ra tay, vừa vặn đúng lúc tôi đang phát bệnh. Tới nơi này, coi như là tôi bị vô ưu, làm ra một chuyện cuối cùng. Chàng trai sắc mặt trắng bệch, từng bước, đi hướng về phía ngoài phòng giam. Nhìn theo bóng lưng Kỵ Tu Nhiễm rời đi, Hải Đường nói không nên lời. Người đàn ông này rốt cục muốn làm cái gì? Ngày hôm nay, với một bộ thân thể không lành lặn, anh ta còn có thể làm cái gì nữa? Cuối cùng Hải Đường cũng đứng dậy, đi theo lưng của Kỵ Tu Nhiễm. Trên đảo, bên trong một căn phòng tồi tàn không chịu nổi nào đó, Kỵ Tu Nhiễm chậm rãi bước vào nơi này. Kỳ Hoang! Trong phòng, mười mấy người nam nữ sau khi nhìn thấy Kỷ Tu Nhiễm rối rít đứng dậy. Tu Nhiễm, làm sao anh sẽ lại bắt đến đây? Người cầm đầu thân sắc lạnh lùng nhìn chăm chăm Kỷ Tu Nhiễm khẽ nhíu mày. Người nói chuyện chính là người đứng đầu Bát Đại Thần, thủ hạ của Kỷ Hoàng. Không một ai ngạc nhiên vì đệ nhất đại thần, bởi vì trong số họ ai mà chẳng biết, ngay từ nhiều năm trước, vị đệ nhất đại thần này đã tiến vào bên trong hòn đảo. Không cần hỏi nhiều, điều tra như thế nào? Kỷ Tu Nhiễm mở miệng hỏi. Võ đạo Liên Minh Công Hội, bọn họ nhất định là muốn độc bá Độc Lập Châu. Hồi lâu sau, một cô gái trong bọn họ mở miệng nói. Tiếp tục. Kỷ Tu Nhiễm nói. Chúng tôi ở trên đảo điều tra, song chính và Võ đạo Liên Minh Công Hội liên hiệp. Đệ nhất đại thần, thủ hạ Kỷ Tu Nhiễm tiếp lời. Kỷ Hoàng, anh cũng biết. Những năm gần đây, dòng chính đã bắt đầu phản công, âm thầm thuyết phục các thế gia phản đối. Tất cả những ai không chịu quy thuận, cuối cùng đều bị ám sát. Tất cả đều do Võ đạo Liên Minh Công Hội làm, bọn họ dã tâm bừng bừng, Độc Lập Châu sợ rằng không được bình an. Hai con người Kỷ Tu Nhiễm khép hở, sau một hồi yên lặng, lại lắc đầu một cái. Chờ chắc. Võ đạo Liên Minh Công Hội và dòng chính có quan hệ sự thực, nhưng chưa chắc đã là thực sự thuận theo dòng chính. Ý của Kỷ Hoàng ngài là Võ đạo Liên Minh Công Hội sao? Có ý tứ? Kỷ Tu Nhiệm khẽ mỉm cười. Có lẽ Võ đạo Liên Minh Công Hội đang bảo vệ mọi người cũng chưa biết chừng. Kỷ Tu Nhiệm dứt tiếng, mười mấy người ở đây trố mắt nhìn nhau. Võ đạo Liên Minh Công Hội bảo vệ mọi người sao? Thế lực trên đảo 80-90% là những người phản đối dòng chính. Nếu như Võ đạo Liên Minh Công Hội nghe theo dòng chính, điều bọn họ phải làm không phải là nhốt mà là chém hết. Kỵ Tu Nhiễm nhẹ nhàng kết luận. Sự suy đoán của Kỵ Tu Nhiễm hoàn toàn vượt khỏi dự liệu của mọi người. Chỉ bất quá mọi người ở đây cũng không một ai tỏ ra chút nghi ngờ. Kỵ Tu Nhiễm là người tài trẻ tuổi ở Độc Lập Châu. Ở trong toàn bộ thế giới ngầm do anh thống trị và Kỵ gia, mỗi một thời điểm cần đưa ra quyết định có liên quan tới sống trọ còn, người đàn ông này cho tới bây giờ chưa từng sai, một lần cũng không hề có. Giờ phút này, hô hấp của Kỵ Tu Nhiễm có hơi chút hỗn loạn, thân thể cũng hơi cong lại, thuận thế ngồi xuống chiếc ghế cũ lát ở bên cạnh. Thật ra thì Võ đạo Liên Minh Công Hội muốn ra tay với ta ta đã sớm biết được. Chỉ bất quá, ta không muốn phản kháng mà thôi. Kỵ Tu Nhiễm nhìn về phía mọi người, nhẹ giọng nói. Một bên Hải Đường hơi nhíu mày. Lúc Kỵ Tu Nhiễm bị bắt, đúng là lúc bệnh tật phát tác. Vốn cho rằng là Kỵ Tu Nhiễm vô lực phản kháng. Chưa từng nghĩ, anh ta lại chưa từng bao giờ có ý muốn phản kháng, mà là tự nguyện bị bắt, đi tới tòa ngục giam ngăn cách với đời này. Vị đệ nhất đại thần, thân thủ của Kỵ Tu Nhiễm như có điều suy nghĩ. Năm đó, Kỵ Tu Nhiễm sắp xếp cho hắn trà trộn vào dòng chính. Trong một nhiệm vụ nào đó, đúng lúc phát hiện ra hòn đảo này. Sau đó, liền đem tình hình báo lại cho Kỵ Tu Nhiễm. Kỵ Tu Nhiễm vốn cho rằng, tòa đảo này có quan hệ cùng dòng chính, cho nên mới để hắn chủ động chui vào lưới, làm bộ như mình bị bắt làm tù nhân. A Thần. Kỵ Tu Nhiễm nhìn về phía người đàn ông này, nhẹ giọng mở miệng nói. Mấy năm nay, cực khổ cho cậu rồi. Nghe tiếng, hắn ta lắc đầu một cái. Tu Nhiễm, đừng nói vậy. Thật ra thì, mấy năm nay, anh vẫn luôn thu thập các tin tức về dòng chính. Người chân chính canh giữ Độc Lập Châu là anh. Hải Đường đánh giá lại người đàn ông nho nhã trước mắt này. Tựa hồ luôn nhẹ nhàng như mây như gió, mới có thể hoàn toàn lý giải về con người của anh. Anh bị Độc Lập Châu, đã làm quá nhiều chuyện. Tại dòng chính, có đạt được tình báo gì hay không? Kỵ Tu Nhiễm hỏi. Cũng có. Đầu tiên là con ả Nhiếp Linh Nung đó đã sớm trở thành người của dòng chính. Năng lực của Nhiếp Linh Nung không thể xem thường, dã tâm cực lớn. Tại dòng chính đã gây dựng được không ít thế lực. Những thứ này, Tu Nhiễm anh cũng biết. Đối với chuyện này, Kỵ Tu Nhiễm gật đầu một cái. Còn nữa không? Còn có một việc. Thời điểm tôi mai phục ở dòng chính, đã từng nhìn thấy một người rất bí mật do người thống lĩnh cao nhất của dòng chính tiếp kiến, mà người đàn ông này tựa hồ tràn đầy hứng thú với một cặp nhẫn tượng trưng cho quyền lực trí cao vô thượng của Tự Vong Hoa Hồng. Một cặp nhẫn. Nghe báo cáo này, Kỳ Tu Nhiễm như có điều suy nghĩ, còn nhớ đến ban đầu Vô Ưu từng cho anh xem hai chiếc nhẫn. Hai chiếc nhẫn kia, chính bản thân Kỵ Tu Nhiễm cũng không biết được lai lịch của chúng. Thậm chí, anh từng nghe Vô Ưu nói, bởi vì chiếc nhẫn này mà làng bị dòng chính đuổi giết. Hồi lâu sau, hai con ngươi Kỵ Hoàng híp lại, tổng hợp lại tất cả tin tức. Chỉ sợ, hai chiếc nhẫn trong tay Vô Ưu kia hẳn là đại biểu cho quyền lực tối thượng của Tự Vong Hoa Hồng. Cũng chính bởi vì thế, dòng chính mới ra tay với nàng. Mọi người đều biết, Tự Vong Hoa Hồng năm đó bị tất cả thế lực của Độc Lập Châu liên thủ tiêu diệt. Nhưng chân tướng là vì cái gì? Người bên cạnh không rõ ràng, nhưng Kỵ Tu Nhiễm lại rõ ràng trong lòng. Tự Vong Hoa Hồng, truyền thừa mấy chục đời, thế lực trải rộng toàn thế giới. Làm sao sẽ có thể bị toàn diệt dễ dàng như vậy? Năm đó, thủ lĩnh của Tự Vong Hoa Hồng bị giải quyết tại chỗ. Mà phần lớn thế lực thuộc Tự Vong Hoa Hồng vẫn như cũ, có chi nhánh tại khắp mọi nơi. Tương truyền tại Độc Lập Châu, có một người liên lạc của Tự Vong Hoa Hồng. Chỉ cần chiếc nhẫn tượng trưng cho quyền lực tối cao của Tự Vong Hoa Hồng xuất hiện, người liên lạc nên có thể thông báo cho các tinh anh của tổ chức ở khắp mọi nơi trên thế giới tụ họp lại. Một cặp nhẫn đại biểu cho quyền lực trí cao vô thượng. Vậy mà sau khi thủ lĩnh của Tự Vong Hoa Hồng chết đi, lại chưa bao giờ tìm được ra trên bất kỳ một người nào. Kỵ Tu Nhiễm hơi nhíu mày. Một cặp nhẫn kia tại sao lại rơi vào trong tay của Vô Ưu? Điều duy nhất Kỵ Tu Nhiễm biết được, vẹn vẹn là thủ lĩnh đời trước của Tự Vong Hoa Hồng có chức quan hệ với Nhiếp gia, coi như là bà con xa. Lần chiến tranh đó, Nhiếp gia cũng đóng vai trò đại nghĩa diệt thân, tham dự hành động truy quét để tiêu diệt Tự Vong Hoa Hồng. Những thứ này rốt cục có liên quan đại biểu cho cái gì? Kỵ Tu Nhiễm lẩm bẩm trong miệng, sắc mặt lại càng thêm tái nhợt. Thấy vậy, thần sắc Hải Đường có chút nôn nóng. Tu Nhiễm, đừng suy nghĩ nữa, trước tiên nghỉ ngơi một chút đi. Thân thể người đàn ông này căn bản đã bắt đầu không chịu nổi. Có giấy bút không? Kỵ Tu Nhiễm mở miệng hỏi. Có thì có, nhưng Tu Nhiễm, thân thể của anh. A Thần mặt đầy lo âu. Không sao, lấy giấy bút cho tôi. Kỵ Tu Nhiễm nói. Nghe tiếng, A Thần thở dài. Trong lòng của hắn hiểu được, chuyện Kỵ Tu Nhiễm đã quyết định, không một ai có thể thay đổi. Bất đắc dĩ, A Thần chỉ có thể lấy giấy bút ra. Người bí ẩn, chiếc nhẫn, dòng chính. Ba thứ này, rốt cục có liên quan gì? Kỵ Tu Nhiễm cầm bút, nhanh chóng viết hết thảy những lời thắc mắc lên trên tờ giấy ố vàng. Hiện nay, thứ có uy hiếp lớn nhất đối với Vô Ưu, một là võ đạo liên minh công hội, mà một bên khác chính là dòng chính. Nói chính xác, người bí ẩn có thể tự do ra vào dòng chính kia. Người bí ẩn có hứng thú đối với chiếc nhẫn trong tay Vô Ưu, cho nên nàng mới sẽ gặp phải truy sát. Giai đoạn hiện tại mà nói, uy hiếp lớn nhất vẫn là gã đàn ông thần bí kia. Võ đạo liên minh công hội ở ngoài sáng, mà người bí ẩn thì lại ẩn nấp trong bóng tối. Hắn giống như một con rắn độc, lạnh giá mà âm thầm. Sau khi viết từng mối liên hệ trên giấy xong, sắc mặt Kỵ Tu Nhiễm bỗng nhiên biến đổi. Một chút chuyện ngày xưa lần nữa xuất hiện trong đầu và tim anh. Chẳng lẽ sẽ là... Chân mày Kỵ Tu Nhiễm nhíu chặt, trong nháy mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Hải Đường nhìn chằm chằm Kỵ Tu Nhiễm, mới vừa rồi muốn nói cái gì, lại phát hiện Kỵ Tu Nhiễm đã đem tờ giấy ố vàng viết được kia chẳng chịt xé thành mảnh nhỏ. Một giây kế tiếp, từ trong khóe miệng Kỵ Tu Nhiễm trào ra một dòng máu tươi, nhìn thấy mà giật mình. Tu Nhiễm! Hải Đường một tay đỡ lấy Kỵ Tu Nhiễm. Người đàn ông này đang thiêu đốt tính mạng của mình, rốt cục là vì cái gì? Mà ngay cả mạng của chính mình, anh ta cũng không thèm để ý. Hải Đường, Kỷ Hoàng! Đúng vào lúc này, Lý Đại Sư xông vào, vội vàng nói. Một tên tiểu tử chưa rào máu đầu, được gọi là Tư Hạ, mới vừa vào đây không lâu, chứ đựng không nổi việc mình bị giam cầm trong tù, lại có thể bơi theo đường biển trốn chạy. Cậu nói xem có trùng hợp hay không? Ở trên đường hắn trốn chạy, lại có thể phát hiện ra kho tài nguyên của võ đạo liên minh công hội. Bên trong có lượng lớn thuốc men. Có khả năng đã vô dụng. Ánh mắt Hải Đường đầy phức tạp. Thân thể của Tu Nhiễm cần phải dựa vào thuốc. Có lẽ đã không còn tác dụng. Lý Đại Sư, hẳn là ông rõ ràng điểm này hơn cả tôi đi. Nghe Hải Đường nói vậy, thân sắc mọi người tại đây nhanh chóng ảm đạm đi. Quả thực đúng như Hải Đường vừa nói, thật ra Kỵ Tu Nhiễm đã bị kháng thuốc. Thân thể của anh đã bị hủy hoại quá nghiêm trọng. Cho dù không bị kháng thuốc, thì tác dụng phụ của thuốc cũng đủ để lấy tính mạng của Kỵ Tu Nhiễm. Kỵ Tu Nhiễm thở dốc từng trận khó nhọc, chợt một lần nữa cầm lấy giấy bút, viết xuống một số thứ gì đó. Sau đó anh gấp giấy lại, bỏ vào trong ngực. Cảm ơn các vị những năm nay đã bầu bạn. Kỵ Tu Nhiễm nhìn về phía mọi người, trên mặt mang theo nụ cười như tắm gió xuân. Trên hòn đảo hẻo lánh kia, mỗi một ngày sẽ có chuyên viên lái du thuyền đi mấy vòng chuẩn bị thức ăn cho mọi người trên đảo. Ở trong nhà tù ngăn cách với đời này liên tục thời gian nửa tháng, Kỵ Hoàng một mình ở lại trong kho chứa tài nguyên do Tư Hạ phát hiện, chưa từng bước ra đó khỏi đó nửa bước. Không một ai biết Kỵ Tu Nhiễm đang làm gì. Chẳng qua chỉ có mình Hải Đường phụ trách đưa cơm hàng ngày cho Kỵ Tu Nhiễm. Mấy ngày cuối cùng, A Thần tới cầu kiến. Chỉ bất quá, Kỵ Tu Nhiễm lại không gặp mặt bất luận một ai. Bất đắc dĩ, A Thần chỉ có thể thở dài rời đi. Một ngày này, trong một ngày nắng ấm, vạn năm không mây, một cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua, tạo nên một cảm giác thoải mái không nói nên lời. Két một tiếng, cửa kho hàng từ từ bị đẩy ra. Kỵ Tu Nhiễm mặc một thân áo sơ mi trắng như tuyết, chậm rãi từ trong kho hàng đi ra. Tu Nhiễm! Hải Đường một mực canh giữ ở chỗ này, sau khi nhìn thấy Kỵ Tu Nhiễm xuất hiện, vội vàng tiến lại gần. Vào giờ phút này, khóe môi Kỵ Tu Nhiễm lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhìn lấy Hải Đường nhẹ giọng nói. Khí trời tốt, cùng tôi đi dạo một chút, có được không? Được. Hải Đường gật đầu một cái, cùng Kỵ Tu Nhiễm đi sóng vai. Dọc theo đường đi, Kỵ Tu Nhiễm yên lặng không nói. Ở một bên, Hải Đường cũng không biết nên nói cái gì. Hồi lâu sau, Kỵ Tu Nhiễm lấy từ trong ngực một chiếc hộp được bao bọc tỉ mỉ, cũng nhắn với Hải Đường. Sau này, xin đem chiếc hộp này giao cho Nhiếp Vô Ưu. Mãi đến lúc xế chiều, Hải Đường nhìn chằm chằm Kỵ Tu Nhiễm. Tu Nhiễm, gió lớn, đi về trước thôi. Để cho tôi đi một mình, có thể không? Kỵ Tu Nhiễm nhìn Hải Đường là một nụ cười thật nhẹ. Nghe câu này, Hải Đường không chút do dự, lắc đầu một cái. với tình trạng hiện nay của Kỵ Tu Nhiễm, tốt nhất vẫn nên nghỉ ngơi thật nhiều. Đi về trước đi. Trong lúc nói chuyện, Kỵ Tu Nhiễm hướng về Hải Đường búng tay phát ra tiếng. Theo âm thanh tiếng búng tay này, Hải Đường như mê như muội, theo bản năng đi về hướng ngược lại. Cô biết chính mình đã tính sai, người đàn ông này biết thuật thôi miên. Đợi sau khi Hải Đường rời đi, Kỵ Tu Nhiễm chắp tay đứng ở cạnh bờ biển, một đôi con ngươi đầy nhu hòa nhẹ nhàng nhìn về phía đại dương mênh mông bát ngát. Mọi người đều cho là biển có màu xanh da trời, cũng không biết màu sắc của biển lại cũng là thiên biến vạn hóa. Kỵ Tu Nhiễm lẩm bẩm trong miệng, có lúc xanh biếc, có lúc xanh đậm, có lúc có thể hơi vàng, có thể đỏ thẫm. Nhân sinh làm sao lại không phải là như thế. Chàng trai đứng chắp tay, gió biển thổi lớn làm vạt áo anh tung bay xào xạc, nhìn chằm chằm đại dương vô biên. Thời khắc này, dáng người của anh phảng phất như một hình ảnh cố định vĩnh hằng. Hồi lâu sau, chàng trai ngồi trên mặt đất, thật giống như đang hưởng thụ một loại cảm giác thư thích không có được sau cùng. Không biết qua bao lâu, sóng biển vỗ nhẹ, chàng trai lại không biết đã đi nơi nào. Đoạn đường sơn thủy biết đi nơi nào. Dạng giữa xứ lạ, lĩnh hội tam phú, lòng người khó lường, âm lạnh tự ngẫm, trải qua vạn khổ như không có gì. Nắng chiều về tây lại là hoàng hôn, phong độ nhẹ nhàng, khói bụi không nhiễm, thời gian không còn, sắp tới phần mộ, đại thiên thế giới cũng là hư vô. Mới vừa quay trở lại trong đảo, Hải Đường đột nhiên thức tỉnh, cơ hội trong nháy mắt, cô lần theo đường cũ quay lại. Chỉ bất quá, cũng chưa từng nhìn thấy được bóng người của Kỵ Tu Nhiễm. Tu Nhiễm! Cô gái nắm chặt hai quả đấm, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Kỵ Tu Nhiễm, người đàn ông này, làm cho cô thán phục biết bao nhiêu. Trong lòng cô, anh là độc nhất vô nhị, không nhiễm một hạt bụi. Nhưng mà, anh đã ở lại mãi mãi trong bóng đêm, không thể rời đi. Mà tại thời khắc cuối cùng, chàng trai thật giống như rời xuyền huyên náo, cũng sẽ không còn bao giờ còn bất kỳ ràng buộc nào nữa. Đã từng có lúc, anh chịu rất nhiều ràng buộc. Hiện tại, những ràng buộc vướng bận này sẽ không bao giờ có thể ràng buộc được anh nữa. Người đàn ông này thật giống như vĩnh viễn đứng ở giữa một màn sương. Anh chưa từng bao giờ rời khỏi màn sương nọ, cũng chưa từng bao giờ đi bên trong sương mù. Nửa tháng sau, không sợ mình, Diệp Bản Oản đem tập văn kiện nặng trịch trong tay quẳng sang một bên, trong mắt hiện ra từng tia lãnh ý. Đã quá lâu, những người mất tích kia phảng phất như thể bốc hơi khỏi thế gian, sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Không sợ mình cơ hội phái ra rất nhiều nhân viên tình báo ưu tú để tiến hành điều tra trong bóng tối, nhưng đã nhiều ngày trôi qua đã không hề có bất kỳ đầu mối nào. Chiều hôm ấy, Diệp Bản Oản nhận được điện thoại của Tư Dạ Hàn. Đảo nhỏ, có ý gì? Thần sắc Diệp Oản Oản đầy nghi ngờ. Tư Dạ Hàn nói qua điện thoại, Atuna phát hiện ra một hòn đảo tại một hải vực cách Độc Lập Châu khá xa. Loại đảo như vậy ở đâu cũng có, Diệp Oản Oản không cảm thấy có gì khác thường. Bốn phía hải đảo có người canh giữ, Tư Dạ Hàn lên tiếng. Tư Dạ Hàn vừa dứt tiếng, Diệp Oản Oản nhíu chặt lông mày. Nếu như chẳng qua chỉ là hải đảo, vậy thì ngược lại không có gì ly kỳ. Nhưng nếu như hải đảo lại có người phụ trách canh căn giữ, vậy nhất định không phải là tầm thường. Có người phụ trách canh giữ, cho nên ý của anh nói là những người trước đó biến mất tại Độc Lập Châu đều đã bị bắt lên hòn đảo kia sao? Diệp Oản Oản vội vàng hỏi. Chưa chắc. Đầu kia điện thoại, Tư Dạ Hàn chạm lời. Diệp Oản Oản trầm tư trong chốc lát. Tư Dạ Hàn nói cũng có đạo lý. Cũng có thể có một số tổ chức xem hải đảo thành nơi chứa tài nguyên, hoặc cũng có thể đang khai thác gì đó. Nhưng bất kể như thế nào, trước hết cần điều tra cho rõ. Thật vất vả mới lần ra một chút đầu mối hơi hơi có giá trị. A Cửu, ở chỗ nào? Anh nói cho em nghe một chút. Diệu Oản Oản hỏi. Nhưng mà Tư Dạ Hàn lại chìm vào trong yên lặng. Nói chuyện đi. Diệu Oản Oản hơi nhíu mày. Sau khi điều tra rõ, sẽ nói cho em biết. Tư Dạ Hàn đáp. trong lòng Diệu Oản Oản hiểu rõ, Tư Dạ Hàn đây là đang lo lắng, nàng sẽ tự đặt mình vào trong nguy hiểm. Nếu như hại đạo kia thực sự là nơi giam giữ, nhất định sẽ hung hiểm vạn phần. Chỉ bất quá, Diệu Oản Oản lại cũng không hy vọng Tư Dạ Hàn sẽ một mình ôm lấy hết thảy những thứ này. Dù sao, ban đầu người muốn điều tra chính là nàng, cũng không phải là Tư Dạ Hàn. Chỉ bất quá, với sự thấu hiểu về Tư Dạ Hàn của Diệu Oản Oản, e rằng nàng có chiêu họ như thế nào, anh cũng sẽ không nhiều lời. Vì vậy, Diệu Oản Oản cũng không lười nữa. Đường Đường sao rồi? Ở chung với anh đã quen thuộc chưa? Diệu Oản Oản hỏi. Còn nhớ em, Tư Dạ Hàn đáp. Còn không đợi Diệu Oản Oản nói tiếp, Tư Dạ Hàn lại nói. Anh cũng thế. Diệu Oản Oản, vì sao cảm thấy chỉ số nhạy cảm của anh trực tiếp tăng cao nhỉ? Câu này chẳng lẽ nạ, Đường Đường dạy cho anh nói nó sao? Diệu Oản Oản gãi đúng chỗ ngứa. Tư Dạ Hàn, sau một hồi yên lặng thì quyết định nói. Bên này có buổi họp, tối nay nên nạc. Tư Dạ Hàn nói xong, liền vội vã cướp điện thoại. Diệu Oản Oản đem điện thoại di động đặt lên bàn, chống cằm. Chẳng lẽ bị mình đoán trúng, trổ dạ sao? Hai cha con nhà này, dường như sống chung cũng không tệ. Nếu như vậy, Diệu Oản Oản hoàn toàn yên tâm. Với tính cách của hai cha con nhà này, Diệu Oản Oản sợ rằng hai người một ngày nào đó nói với nhau không được mấy câu, không có giao lưu ngôn ngữ, vậy thì làm sao bồi dưỡng tình cảm đây? Đúng vào lúc này, điện thoại di động của Diệu Oản Oản lại lần nữa vang lên, là Đường Đường gọi video tới. Lúc này, Diệu Oản Oản mở video lên. Đường Đường mặc một bộ quần áo ngủ, ngồi ở đại sảnh, mà phía sau phòng khách chính là phòng bếp. Mà ở trong phòng bếp, một người đàn ông đang bận rộn. Diệu Oản Oản mặt đầy kinh ngạc. Tư Dạ Hàn lại có thể tự mình xuống bếp sao? Nàng không nhìn lầm chứ? Tư Dạ Hàn lại cũng xuống bếp. Dường như nhìn kiểu gì cũng không thể liên hệ hai hình ảnh với nhau được. Diệu Oản Oản theo bản năng xoa xoa cặp mắt, cuối cùng phát hiện mình đúng là không nhìn lầm. Không đúng, Tư Dạ Hàn mới vừa rồi hình như còn nói với mình có một buổi họp sắp được tổ chức. Đây là đang họp sao? Mẹ! Sau khi Đường Đường nhìn thấy Diệu Oản Oản, cặp mắt liền sáng rực lên. Đường Đường, con ở chung với cha bên kia có khỏe không? Diệu Oản Oản nhìn Đường Đường chằm chằm, ý cười đầy mặt. Diệu Oản Oản, họ như vậy, Đường Đường lắc đầu một cái. Đói! Đói sao? Diệu Oản Oản mặt đầy mộng bức. Cha ruột nhóc không phải đang nấu cơm sao? Mẹ, cha nấu cơm khó ăn. Đường Đường như đọc được suy nghĩ trong lòng Diệu Oản Oản. Đường Đường ngoan, kêu cha con đến đây. Diệu Oản Oản nói. Cha! Đường Đường hô. Sắp xong rồi. Tư Dạ Hàn lạnh nhạt lên tiếng. Mẹ gọi cha! Đường Đường nói. Đường Đường vừa dứt tiếng, Tư Dạ Hàn sững sờ cả người, theo bản năng nhìn về phía điện thoại di động của cậu bé. Nhanh như vậy, đã họp xong rồi hả? Diệp Oản Oản nhìn Tư Dạ Hàn mặc tạp dề, trong tay cầm sẹm cơm, cười ha hả. Một thân này, nhìn kiểu gì cũng thấy kỳ kỳ, càng nhìn càng thấy tức cười. Mẹ, hôm nay cha không hề có buổi họp nào đâu. Đường Đường thuận miệng nói. Ồ, Diệp Oản Oản như có điều suy nghĩ. Đường Đường, ở chỗ cha ngoan ngoãn một chút, qua mấy ngày nữa mẹ sang đấy đón con, có được hay không? Diệu Oản Oản rời ánh mắt khỏi người Tư Dạ Hàn, rơi vào trên người Đường Đường. Vâng ạ, mẹ ơi, con đi ăn cơm. Đường Đường gật đầu một cái. Nói xong, cô gọi video kết thúc. Sau khi cuộc điện thoại kết thúc, Tư Dạ Hàn nhìn Đường Đường chằm chằm. Đường Đường cũng nhìn về phía Tư Dạ Hàn, một lớn một nhỏ, bốn mắt nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Không sợ mình, khóe miệng Diệu Oản Oản khẽ nhích lên. Không hổ là con trai ruột của mình, coi như là cha ruột cũng chơi xỏ được, thật không tệ. Giờ phút này, Diệu Oản Oản thậm chí có thể hình dung ra được tâm tư không cách nào nói rõ được của Tư Dạ Hàn. Bảo bảo do chính mình sinh ra, thật là đáng yêu quá đi mà. Phong tỷ, tỷ tìm đệ. Chỉ trông na sau, cái đầu to của Bắc Đậu từ trong khe cửa nó vào, nhìn về phía Diệu Oản Oản. Không sợ lão bị kẹt cửa thì đi vào. Diệu Oản Oản cau mày nói. Ồ. Tôi hỏi cậu, những ngày gần đây, sự tình điều tra thế nào rồi? Diệp Oản Oản mặt đầy nghiêm túc hỏi. À, Phong tỷ, chuyện này thật ra thì là thế này. Thật ra thì không trách đệ được. Đại trưởng lão và thất tinh bọn họ cũng không thể điều tra rõ. Đệ cảm thấy dục tốc bất đạt, có gì từ từ tìm, nước này cũng nên từ từ uống. Bắc Đậu nhìn về Diệp Oản Oản, có hơi chút chột dạ báo cáo. Cậu có tin tôi đem đầu cậu ngâm dưới nước hay không? Diệp Oản Oản đe dọa. Bắc Đậu, đừng mà Phong tỷ, đệ lập tức đi tìm. Đệ sẽ ngựa không ngừng mà đi tìm. Dù đệ có lật tung cả Động Lập Châu cũng phải tìm ra bọn họ. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản có chút bất đắc dĩ thở dài. Người ta đều đã điều tra đến biển rồi, hắn ta vẫn đang tìm ở Động Lập Châu. Làm ăn kiểu này, trăm năm hắn cũng không làm ra hồn. Ra biển, tìm hải đảo ở lân cận. Diệp Oản Oản nói. Diệp Oản Oản vừa dứt lời, Bắc Đậu thoạt tiên là sững sờ, chợt vỗ đùi. Ừ nhỉ, đúng thế, là sao đệ lại không nghĩ ra nhỉ? Phụ cận có rất nhiều đảo, nó không chừng những người đó mất tích đều bị giam ở trên đảo thì sao? Bắc Đậu nói xong, lập tức giơ ngón cái lên đưa thẳng về phía Diệp Oản Oản. Phong tỷ, tỷ thực sự là cao thâm đừng tỏ, xưa nay chưa từng có. Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức. Cao thâm đừng dò là cái quỷ gì? Chẳng lẽ không phải là cao thâm khó dò hay sao? Bắc Đậu nhìn Diệp Oản Oản, mặt đầy vẻ bội phục. Chỉ bất quá, trong sự bội phục này lại có thể thấy rõ ràng là có yếu tố nịnh bợ trong đó. Phong tỷ, chứ không sợ Minh chúng ta ra để phát hiện người của Atuna dường như cũng đang điều tra chuyện này. Chỉ trông nát, Bắc Đậu lại hướng về Diệp Oản Oản báo cáo. Ừ, biết rồi. Diệp Oản Oản gật đầu một cái. Trời ơi, Atuna người ta ngay cả vị trí hải đảo cũng đã tra ra được, còn hắn chỉ biết là người của Atuna đang điều tra chuyện này. Phong tỷ, thật ra thì đệ có một chủ ý tốt hơn. Bắc Đậu mặt đầy thần bí. Phong tỷ, thật ra thì chúng ta hoàn toàn có thể tìm người đi theo phía sau mộng Atuna. Nếu như vậy, không phải chúng ta sẽ có thể tiết kiệm cả thời gian và sức lực rồi sao? Nghe Bắc Đậu nói như vậy, Diệp Oản Oản như có điều gì suy nghĩ. Đề nghị của Bắc Đậu quả thực vẫn tính là không tệ. Tư Dạ Hàn sợ nàng gặp nguy hiểm, cho nên cũng không chịu nói cho nàng biết tung tích của hòn đảo có người canh giữ kia. Nếu như không sợ Minh bên này có người âm thầm đi theo nhóm điều tra của Atuna, vậy thì tung tích hòn đảo kia cũng không phải là bí mật gì nữa. Đương nhiên, muốn bám theo đuôi Atuna cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nếu để cho Bắc Đậu đi theo, Diệp Oản Oản có thể thề với bóng đèn rằng cái thằng này trong vòng 2 ngày nhất định sẽ bị đội điều tra của Atuna bắt tại chỗ. Phong tỷ, tỷ cứ yên tâm đi. Chuyện này cứ giao cho đệ, tuyệt đối không thành vấn đề. Đệ sẽ phái người đi đường thủy, điều tra các đảo lân cận. Mà chính bản thân đệ, siêu cấp kiện tướng trẻ tuổi nhất không sợ Minh, sẽ đích thân đi tự làm, tự mình theo dõi đội ngũ điều tra của Atuna. Đến lúc đó, vô luận bên kia có tin tức gì, đối với chúng ta mà nói, đều là trăm lợi mà không có một hại, quá là hoàn mỹ. Bắc Đậu mặt đầy kích động. Diệp Oản Oản thì suy nghĩ, Phong tỷ, đệ cũng coi như một thiên tài hả? Quả thực có hơi chút đau đầu, hai tay day day huyệt thái dương một cái, nhìn chằm chằm Bắc Đậu. Không cần đâu, cậu sẽ tự mình đi điều tra các đảo phụ cận. Hả? Tại sao? Bắc Đậu mặt đầy mộng bức. Tại sao? Tôi sợ đến lúc đó còn phải đi Atuna chuộc cậu trở về. Diệp Oản Oản liếc Bắc Đậu một cái. Bắc Đậu dưới sự yêu cầu mãnh liệt, Diệp Oản Oản không chút nào do sự cự tuyệt mấy lần. Cuối cùng Bắc Đậu chỉ có thể mất hết ý chí, dẫn người đi điều tra đường thủy. Mà sự tình theo dõi đội điều tra của Atuna các loại, Diệp Oản Oản liền giao cho đại trưởng lão và thất tinh hai người. Ở trong không sợ Minh, đại trưởng lão học rộng tài cao, thất tinh có tính cách trầm ổn, nội diễm. Để hai người này làm việc cùng nhau, Diệp Oản Oản có chút yên tâm, hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề gì quá lớn. Tranh thủ mấy ngày nay, Diệp Oản Oản trở về Nhiếp gia một chuyến. Nhiếp chủ mẫu và gia chủ bất ngờ truy hỏi tin tức của Đường Đường, mà Diệp Oản Oản cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Nàng nói với hai người, Đường Đường còn đang đi học, gần đây trường học tương đối nhiều bài tập. Bất quá cũng may, Nhiếp gia chủ và chủ mẫu cũng không truy hỏi quá nhiều, dường như cũng không mảy may nảy sinh nghi ngờ gì. Mà vào hai ngày sau, Nhiếp Linh Nung quay trở về Nhiếp gia. Hơn nữa, ở ngay trước mặt Nhiếp gia chủ và Nhiếp chủ mẫu, hướng về phía Diệp Oản Oản, nói câu xin lỗi vẻ vô cùng chân thành. Tỷ tỷ, thật là có lỗi, nếu như không phải là tôi bị kẻ giả mạo đó lừa gạt, cũng không cần chịu nhiều ủy khuất như vậy, đều là tôi không tốt, để cho tỷ tỷ chịu khổ. Đại sảnh, Nhiếp Ninh Nung nhìn về phía Diệp Oản Oản, mặt đầy vẻ ưu sầu. Nghe lời nói này, Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười. Nhắc lại làm gì, cô cũng bị người khác che mắt. Dù sao cô cũng không thông minh được đến mức vừa nhìn cái nên phân biệt được thật giả, có đúng không? Nghe Diệp Oản Oản nói, trong mắt Nhiếp Ninh Nung tràn đầy vẻ lạnh lùng, nhưng ngoài miệng thì vẫn đáp lại. Tỷ tỷ nói phải. Khóe miệng Diệp Oản Oản khẽ nhếch lên, đôi mắt tràn đầy ý cười. Còn hạng Nhiếp Ninh Nung này rốt cục có mục đích gì, Diệp Oản Oản cũng không biết rõ. Nhưng bất kể như thế nào, nếu nó đã muốn chơi thì mình liền chiều theo nó, chơi tới cùng là được rồi. Bây giờ Nhiếp gia này sẽ không bao giờ lại là do Nhiếp Ninh Nung và thứ hàng giả đó một tay che trời, mà là Diệp Oản Oản chiếm hết mọi quyền chủ động. Chỉ bất quá ở giai đoạn hiện tại mà nói, cũng không đến nỗi phải cạn tàu gió máng đối với ản ta. Diệp Oản Oản chỉ muốn nhìn một chút Nhiếp Ninh Nung tiềm phục tại Nhiếp gia rốt cục có mục đích gì và định làm những gì. Ninh Nung, quả thực là con vẫn phải nói xin lỗi với vô ưu tỷ của con. Nhiếp gia chủ mẫu nhìn về phía Nhiếp Ninh Nung mở miệng nói. Vâng, thưa mẹ, trong lòng con hiểu được, nếu như không phải vì con, tỷ tỷ cũng sẽ không phải chịu nhiều ủy khuất như vậy. Nhiếp Ninh Nung có hơi chút bất đắc dĩ thở dài. Chỉ đành đổ thừa cho kỹ thuật diễn xuất của con ả hàng giỏ đó quá tốt. Hơn nữa vì giả mạo tỷ tỷ đã chuẩn bị công phu, con cũng rất khó lòng có thể đoán được. Nghe Nhiếp Ninh Nung nói, Nhiếp gia chủ và chủ mẫu hướng về phía Nhiếp Ninh Nung quan sát thêm vài lần. Thật ra thì, ngược lại cũng không thể chỉ trách mỗi mình Nhiếp Ninh Nung. Lại cha mẹ, không phải bọn họ cũng đồng dạng, không phát hiện ra thân phận của hàng giả kia sao? Ninh Nung, thực sự là ngươi nhận lầm sao? Nhiếp gia chủ có thâm ý khác, nhìn về phía Nhiếp Ninh Nung. Nhiếp gia chủ vừa dứt tiếng, Nhiếp Ninh Nung vô cùng khẳng định gật đầu một cái, mở miệng nói. Cha, đồ hàng giả đó ẩn núp thực sự quá tốt, hơn nữa cha mẹ cũng không thể nhận ra đấy thôi. Nhiếp gia chủ và Nhiếp chủ mẫu, hai người nhìn nhau một cái, câu này thật là đúng khiến cho bọn họ không thể nói lời nào nổi. Cha, mẹ! Giờ phút này, Oản Oản nhìn về phía Nhiếp gia chủ và chủ mẫu khẽ mỉm cười, mở miệng nói. Linh Nung muội muội cũng là bị người khác che đậy thôi. Bất kể như thế nào, cô ấy cũng là vì muốn mau sớm tìm ra được con. Nhiếp gia chủ và chủ mẫu nhìn Diệp Oản Oản một cái cũng không nói thêm gì. Việc Nhiếp Ninh Nung nhận sai với Nhiếp Vô Ưu kiểu này còn cần phải cẩn thận điều tra một phen. Tỷ tỷ, vô cùng xin lỗi. Nhiếp Ninh Nung nhìn về phía Diệp Oản Oản nói. Ồ, nói làm gì? Giữa hai chị em chúng ta với nhau cần gì phải nói lời xin lỗi? Diệp Oản Oản nhẹ giọng cười nói. Sau khi rời khỏi Nhiếp gia, Diệp Oản Oản liền trở về Không Sợ Minh. Minh chủ, ngài tìm tôi. Tam trưởng lão đi vào phòng làm việc, nhìn về phía Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản cẩn trọng nhìn tam trưởng lão nói. Tôi muốn ông theo dõi một người. Minh chủ, mời nói. Tam trưởng lão gật đầu liên tục. Nhiếp Linh Nung. Khóe miệng Diệp Oản Oản hơi hơi xương lên. Tam trưởng lão thần sắc có chút cổ quái. Minh chủ, cô nàng Nhiếp Linh Nung đó không phải là em gái của ngài sao? Theo dõi cô ta để làm cái gì? Quan hệ giữa Nhiếp Vô Ưu và Nhiếp Linh Nung tại Động Lập Châu có ai mà không biết. Bây giờ bọn họ đã biết được thân phận chân chính của minh chủ nhà mình chính là Nhiếp Vô Ưu của Nhiếp gia, có quan hệ tỉ muội với Nhiếp Linh Nung. Điểm này ông không cần hỏi nhiều, nhưng phải nhớ kỹ, bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày Nhiếp Linh Nung đi qua những địa phương nào, gặp người nào, ông đều phải nắm rõ, không được bỏ sót bất kỳ thứ gì. Diệp Oản Oản nghiêm mặt căn dặn. Xin minh chủ yên tâm, chuyện này giao cho thuộc hạ, sẽ không có chút sơ hở. Tam trưởng lão gật đầu đáp ứng. Tam trưởng lão vừa định xoay người rời đi, Diệp Oản Oản lại gọi ông ta quay trở lại. Nhiếp Ninh Nung, chỉ sợ không hề đơn giản như mặt ngoài, ông phải cẩn thận vạn phần. Muôn ngàn lần không thể bị cô ta phát hiện. Có một điểm, ông nhất định phải nhớ kỹ. Nếu như ông bị Nhiếp Ninh Nung phát hiện, đừng để ý đến bất kỳ điều gì. 36 kế, chuồn ở thượng sách. Diệu Oản Oản đặc biệt dặn dò. Căn cứ theo quan sát của Diệu Oản Oản, Nhiếp Ninh Nung tuyệt đối không đơn giản giống như những vẻ bề ngoài. Nếu như cô ta chỉ dựa vào một con ả hàng giả kia đã muốn lật đổ Nhiếp gia, căn bản là nằm mơ giữa ban ngày. Trừ phi thực lực bản thân Nhiếp Ninh Nung vững vàng, chính là khả năng đầu tiên. Thứ hai, sau lưng của Nhiếp Ninh Nung tuyệt đối có người. Khả năng thứ ba cũng là khả năng mà Diệp Oản Oản không hy vọng xảy ra nhất. Thực lực bản thân Nhiếp Ninh Nung vững vàng mà sau lưng lại có người. Minh chủ, đang lo lắng chuyện gì sao? Tam trưởng lão nhìn Diệp Oản Oản hơi có chút không hiểu. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản yên lặng trong chốc lát. Có lẽ là nàng suy nghĩ quá nhiều rồi. Luôn cảm thấy lần điều tra theo dõi Nhiếp Ninh Nung này cũng không phải là một nhiệm vụ đơn giản, thậm chí sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Diệp Oản Oản căn dặn như vậy cũng là hy vọng Tam trưởng lão có thể làm việc với một thái độ vô cùng cẩn thận, ngàn vạn lần đừng nên thiếu cảnh giác. Tóm lại, ông nhớ kỹ một câu này. Nếu như phát hiện ra có bất kỳ kẻ nào có thể uy hiếp đến mình, lập tức bỏ qua nhiệm vụ luôn. Diệp Oản Oản mặt đầy nghiêm túc. Tam trưởng lão khẽ mỉm cười. Minh chủ nhà mình sợ là đã coi thường ông ta rồi. Chẳng qua chỉ là theo dõi một con ả đàn bà thôi. Làm sao có thể sẽ có cái gì uy hiếp được tính mạng của mình chứ? Minh chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ làm việc cẩn thận, tuyệt đối sẽ không xuất hiện sơ suất nào. Sau khi Tam trưởng lão hướng về Diệp Oản Oản nói xong, đầu cũng không ngoảnh lại, xoay người rời khỏi phòng làm việc. Tam trưởng lão mới vừa rời đi, Nhiếp Vô Danh đã cả lơ cả phất đi vào. Em gái bảo bối của anh đang làm gì vậy? Nhiếp Vô Danh không coi ai ra gì, ngồi ở trên ghế salon, thuận tay cầm lên một trái táo ở trong đĩa. Lúc này Diệp Oản Oản liếc Nhiếp Vô Danh một cái. Cái tên này tới không sợ minh, chắc chắn không có chuyện gì tốt. Em còn muốn tìm anh tính sổ đây, chính anh lại chạy tới cửa hả? Ngày hôm qua anh tới không sợ minh, dùng danh nghĩa của em dám để cho không sợ minh thuê một tiểu đội của anh có ý gì? Em gái, em nhìn lại lời nói của mình xem này. Nhiệm vụ ngày hôm qua không sợ minh chấp hành, nguy hiểm biết là bao nhiêu. Không sợ minh là của em gái, mà anh là anh ruột của em. Khẳng định là anh phải chiếu cố em nhiều hơn đó nha. Anh nói cho em biết, đội ngũ mà không sợ minh thuê là một trong đội ngũ tốt nhất trong tay anh đấy. Nhiếp Vô Danh vội vàng nói. Diệp Oản Oản thì nghĩ, tốt thì tốt, chủ yếu tiền thuê cũng không tốt. Không sợ minh đã rất lâu không đi bảo kê, hiện tại trong tay cũng rất túng quẫn. Anh đến tìm em là cha mẹ nhắn em trở về sao? Diệu Oản Oản hiếu kỳ hỏi. Nghe tiếng, Nhiếp Vô Danh lắc đầu một cái, mở miệng nói. Em gái, gần đây không phải là em đang tìm những người mất tích kia sao? Anh thì không sợ minh tìm thời gian dài như vậy cũng không lần ra đầu mối gì. Không bằng thuê tiểu đội của anh đi. Tiểu đội của anh có thể thề với trời, tuyệt đối rất ổn. Nhiếp Vô Danh nói một lời, Diệu Oản Oản suýt chút nữa sặc nguyên ngụm nước mọt của mình. Cái tên này thực sự nghèo như vậy sao? Trước đó còn nghe nói Nhiếp Vô Danh dẫn theo Nhất Chi Hoa và Thần Hư Đạo Nhân đẩy bá đạo đi chiếm đoạt của cải của Atula cả một khoản rất lớn. Diệp Oản Oản vừa muốn cự tuyệt nhưng con ngươi lại hơi chuyển một cái, trên mặt bỗng nhiên nở ra một nụ cười. Chuyện tìm người cũng không cần nhọc anh trai quá quan tâm, chỉ bất quá bên em quả thực có một việc cần. Diệp Oản Oản dứt tiếng, Nhiếp Vô Danh ực ăn một sạch quả táo, sau đó vội vàng nói. Em xem đi, anh đã nói rồi mà, em gái có chuyện gì nhất định phải nói cùng với ca ca. Anh là anh ruột của em, anh có chỗ nào không yêu thương gái em gái mình đâu. Em nói mau, rốt cục là có chuyện gì, chúng ta cùng nhau thương lượng. Diệp Oản Oản thì suy nghĩ, anh chính là muốn kiếm tiền đấy. Khóe miệng Diệp Oản Oản khẽ nhếch lên, nở ra một nụ cười vô hình như có như không. Thật ra thì rất đơn giản, em muốn theo dõi một người. Người của anh dùng được không? Có thể sẽ hơi có chút nguy hiểm. Theo dõi? Bọn anh rất là chuyên nghiệp. Mặc kệ em cần theo dõi người nào, người hay là quỷ, thậm chí là yêu ma, bọn anh cũng có thể làm hết. Nhiếp Vô Danh gật đầu liên tục, trong nháy mắt ngồi thẳng người, nhìn sơ qua cũng là bộ dáng của ông chủ. Không cần các anh theo dõi ma quỷ gì cả, giúp em đi theo dõi Nhiếp Linh Nung. Hàn quang trong mắt Diệp Oản Oản chợt lóe lên. Được ai nha, cho dù là ai cũng không thành vấn đề, yên tâm đi. Nhiếp Vô Danh gật đầu liên tục. Nhưng mà bỗng nhiên lúc đó, Nhiếp Vô Danh chợt sững sờ, mặt đầy mộng bức. Cái gì? Theo dõi Nhiếp Linh Nung sao? Không sai. Diệp Oản Oản gật đầu một cái. Anh nói này vô ưu, em không bị sao chứ? Theo Nhiếp Linh Nung để làm cái gì? Nhiếp Vô Danh cảm thấy khó hiểu. Ca ca, thật ra thì em đã sớm muốn nói cho anh rồi. Con hàng vả đó, thật ra là do Nhiếp Linh Nung tìm đến. Diệp Oản Oản nhìn Nhiếp Vô Danh chằm chằm. Khi Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, Nhiếp Vô Danh sững người tại chỗ, khó lòng tin nổi. Kẻ giả mạo kia là do Nhiếp Linh Nung tìm đến sao? Em gái, rốt cục là thật hay giả? Nhiếp Linh Nung chính là do em năm đó đòi sống đòi chết dẫn về Nhiếp gia. Hiện tại nó lại đi ngược hại lại em sao? Diệp Oản Oản khẽ nhíu mày. Thật ra thì nàng cũng không biết chính mình năm đó chúng phải gió gì, tại sao lại muốn dẫn Nhiếp Linh Nung trở về Nhiếp gia? Chẳng lẽ vẹn vẹn chẳng qua là vì thấy cô ta đáng thương sao? Chỉ bất quá đoạn ký ức liên quan tới vấn đề này trước mắt Diệp Oản Oản vẫn chưa thể khôi phục lại. Anh tin em hay tin Nhiếp Linh Nung? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh. Nói nhảm, em là em gái ruột của anh, Nhiếp Linh Nung là cái thá gì? Nhiếp Vô Danh bỗng nhiên đứng phát dậy. Diệp Oản Oản vỗ tay phát ra tiếng. Vậy thì tốt rồi. Anh đã sớm nói, Nhiếp Linh Nung kia không phải là thứ gì tốt, ăn cây táo, rào cây sung, lại có thể tìm một thứ hàng giả giả mạo em. Còn làm ra vẻ vô tội như vậy, ngay cả anh đã bị ả ta lừa gạt, tức chết anh rồi. Nhiếp Vô Danh nổi trận lôi đình. Không được, anh nuốt không trôi cục tức này. Mắt thấy Nhiếp Vô Danh tỏ vẻ muốn rời đi, Diệp Oản Oản chỉ cảm thấy đầu mình đã to lên rồi. Trước đó không nguyện ý nói cho Nhiếp Vô Danh, cũng chính vì Diệp Oản Oản sợ cái tính tình nóng nảy này của anh ta. Đứng lại cho em. Diệp Oản Oản lập tức tiến lên ngăn Nhiếp Vô Danh lại. Thế vậy Nhiếp Vô Danh hỏi. Vô ưu, em làm sao lại cản trở anh? Từ lúc nào em lại biến thành Bồ Tát sống rồi hả? Nhiếp Linh Nung đứng ở trên đầu em đấy. Mấy chữ cuối cùng Nhiếp Vô Danh còn chưa kịp nói ra khỏi miệng đã bị một ánh mắt trừng trợn của Diệp Oản Oản ép nuốt ngược trở về. Một đứa được em nhận nuôi cho vào Nhiếp gia, không biết ơn biết báo thì coi như xong đi, lại còn đối xử với em như vậy, vậy mà em đều nhịn được sao? Em là Bồ Tát hả? Hay để anh đây quỳ xuống dâng cho em một nén hương? Nhiếp Vô Danh hướng về Diệp Oản Oản có hơi chút tức giận cào nhạo. Diệp Oản Oản nhìn Nhiếp Vô Danh có chút nóng giận ở trước mặt, không khỏi cảm thấy vị ca ca này của mình rất còn biết bao che. Nhiếp lão bản, đi đi thôi, đi đánh chết cô ta đi, xem ra đối với đơn hàng này anh không hứng thú rồi. Diệp Oản Oản thở dài. Đi đi. Diệp Oản Oản nước mắt nhìn Nhiếp Vô Danh cứ đứng đứng tại chỗ. Suy tính kỹ một chút, vẫn nên nghe lời của em, trước tiên bàn chuyện làm ăn đã. Nhiếp Vô Danh nghiêm túc ngồi ở trên ghế salon. Em cần nhân viên tình báo tốt nhất bên anh, điều tra gen chất cử nhất động của Nhiếp Linh Nung, nhưng không thể để cho cô ta phát hiện. Diệp Oản Oản mặt đầy nghiêm nghị. Chẳng hiểu tại sao tam trưởng lão bên kia, Diệp Oản Oản luôn cảm thấy tâm thần có chút bất an. Tuy chỉ là trực giác, nhưng Diệp Oản Oản cũng không dám đi đánh cược. Nàng luôn cảm thấy tam trưởng lão thời điểm đang điều tra Nhiếp Linh Nung sẽ bị chết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.